Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 901, biện pháp của hệ thống 2. Anh bạn, có phải đang buồn rầu không biết đi đâu tìm linh thạch không? Hệ thống vô địch thần cấp cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu, nói, đúng vậy, xin hỏi có cách nào không? Hệ thống đẹp trai, làm ơn cho tao biết. Hệ thống bực mình nói, anh đúng là đồ lợn ngu, sở hữu hệ thống đẹp trai như tôi, anh còn lo linh thạch sao? Tôi thực sự phục anh rồi, đã thấy nhiều người ngốc rồi nhưng chưa thấy người ngốc như anh. Bị hệ thống khinh thường, trong lòng Lưu Tiểu Viễn cũng giống như bị chó cắn. Hệ thống đẹp trai, mày có cách gì hay không, làm ơn cho tao biết, tao vô cùng biết ơn. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, không còn cách nào khác, đang cầu xin giúp đỡ. Tự nhiên phải cười như hoa cúc nở rộ. Hệ thống nói, đơn giản lắm, anh triệu hồi một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, một số tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có rất nhiều linh thạch, anh có thể lấy ra để ứng phó. Lưu Tiểu Viễn vỗ đầu mình, chết tiệt, sao mình lại ngu thế này, đúng là vậy, một ý tưởng hay như vậy mà không nghĩ ra, thật là quá ngu, ngu hết chỗ nói. Cảm ơn lời nhắc nhở của hệ thống, cảm ơn, Lưu Tiểu Viễn vui vẻ nói. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng ngay giây tiếp theo, đó là anh chỉ có thể triệu hồi tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong 10 phút, một ngày chỉ 3 lần. 10 phút trôi qua, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sẽ biến mất và tất nhiên linh thạch của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng sẽ biến mất theo. Bạn có nghĩ rằng người khác sẽ tha cho mình nếu linh thạch vừa nhận được trong buổi đấu giá lại biến mất không? Hệ thống đẹp trai nhưng với cấp độ hiện tại của tao, một ngày tao chỉ có thể triệu hồi tu kỳ trúc cơ sĩ hậu 3 lần. Mỗi lần chỉ có 10 phút, tao sợ rằng chiêu này không khả thi. Lưu Tiểu Viễn lo lắng nói. Hệ thống nói, bây giờ anh ngốc quá, đến lúc đó chỉ cần giao linh thạch là giao hàng, anh có được đồ rồi thì anh quan tâm đến nhiều thứ như vậy để làm gì? Sau khi giải quyết xong chuyện linh thạch, Lưu Tiểu Viễn vui vẻ hẳn lên. Tất nhiên, chuyện 7 ngày nữa trong buổi đấu giá có xuất hiện cỏ thuần dương hay không cũng là một ẩn số. Nhưng hiện tại, Lưu Tiểu Viễn cũng không có cách nào khác. Tung tích của cỏ thuần dương không phải là thứ trên đường, chỉ hỏi thăm một chút là có thể biết được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể hy vọng lời giả hữu đạo là thật, đừng để đến lúc đó anh tham gia buổi đấu giá mà không thấy cỏ thuần dương, như vậy thì thật sự là hại người. Trở về nhà của Mộ Dung Vũ Yến, Phương Trình Bạch đi chơi đêm rồi, chỉ có một mình Mộ Dung Vũ Yến ở nhà. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn uống rượu, nhíu mày, có vẻ không vui. Đi uống rượu với ai thế? Mộ Dung Vũ Yến hỏi như một bà quản gia. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đi uống rượu với một người bạn. Sao thế, còn phải điều tra à, thật sự coi mình là vợ tôi rồi hả? Mộ Dung Vũ Yến nghe Lưu Tiểu Viễn nói câu không biết xấu hổ này, liếc mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, ai muốn làm vợ anh chứ, anh nghĩ hay quá. Hai người nói đùa một lúc, Lưu Tiểu Viễn nhân cơ hội sờ tay Mộ Dung Vũ Yến, phát hiện tay Mộ Dung Vũ Yến ngày càng lạnh. Mộ Dung Vũ Yến trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, sao anh cứ thích sờ tay người ta thế? Thật là đồ hư hỏng. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không có gì, chỉ là thấy bàn tay nhỏ xinh của minh tinh nhà ta đẹp, không nhịn được muốn sờ một cái thôi. Hai người đang nói đùa thì điện thoại của Mộ Dung Vũ Yến reo, là Phương Trình Bạch gọi đến. Chị họ, cứu em bị người ta bắt rồi. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng kêu cứu của Phương Trình Bạch. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, lập tức hỏi, em họ, em làm sao vậy, có phải gây chuyện gì ở bên ngoài không? Phương Trình Bạch nói, chị họ, đừng hỏi nhiều nữa, nhanh đến tầng 12 của tòa nhà thế thì cứu em đi, nếu chị đến muộn thì mạng nhỏ của em không còn đâu. Mộ Dung Vũ Yến còn muốn hỏi gì đó nhưng Phương Trình Bạch đã cúp điện thoại. Phương Trình Bạch xảy ra chuyện, Mộ Dung Vũ Yến tất nhiên không thể không quan tâm, đó là em họ của cô. Cô lập tức đeo kính râm và chuẩn bị ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn đi theo sau Mộ Dung Vũ Yến, lên xe ngồi ở ghế phụ. Vì lo lắng cho sự an toàn của em họ mình, trên đường đi, Mộ Dung Vũ Yến như đang đua xe, vượt qua từng chiếc xe một. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của tòa nhà thế kỷ, Mộ Dung Vũ Yến và Lưu Tiểu Viễn đi thang máy lên tầng 12. Lên đến tầng 12, họ thấy đây là một công ty thương mại. Trong văn phòng có khoảng 10 đến 20 người đang bận rộn. Mộ Dung Vũ Yến lập tức lấy điện thoại gọi cho Phương Trình Bạch, điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vội vàng của Phương Trình Bạch, hỏi, chị họ, chị ở đâu? Đến chưa? Chị đến rồi, em ở đâu, chị đến ngay. Mộ Dung Vũ Yến vội vàng nói. Sau đó, Mộ Dung Vũ Yến theo lời Phương Trình Bạch chỉ dẫn tìm đến, trong một văn phòng cô nhìn thấy em họ mình là Phương Trình Bạch, chỉ có điều Phương Trình Bạch bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập. Trong văn phòng còn có một người đàn ông, miệng ngậm điếu xì gà, hai chân bắt chéo trên bàn làm việc, trông rất lưu manh. Thấy Mộ Dung Vũ Yến và Lưu Tiểu Viễn tiến vào, người đàn ông không hề ngạc nhiên, nhả khói rồi hỏi, hai người chính là chị họ và anh rể của thằng nhóc này đúng không? Nghe nói cô còn là minh tinh Mộ Dung Vũ Yến nữa, có phải thật không, tháo kính ra cho tôi xem mặt mũi thật đi. Mộ Dung Vũ Yến nhìn người đàn ông, giọng lạnh lùng hỏi, em họ tôi đã làm gì? Tại sao các người lại đánh em ấy như thế này? Người đàn ông nghe vậy, buông chân xuống đất, đứng dậy nói, quả nhiên là Mộ Dung Vũ Yến, ha ha. Người ta đều nói Mộ Dung Vũ Yến là ngọc nữ thanh thuần, không ngờ lại có bạn trai rồi, thanh thuần cái nỗi gì. Chương 902, Phương Trình Bạch bị đánh. Thấy người đàn ông này ăn nói khó nghe như vậy, Mộ Dung Vũ Yến tức giận mắng, anh nói chuyện cho cẩn thận, nếu không tôi không khách sáo đâu. Người đàn ông dường như không sợ, cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ Yến hỏi, tôi nói này đại minh tinh, cô muốn đối xử với tôi thế nào, tôi rất muốn biết, nói cho tôi biết đi. Còn nữa, đừng tưởng tôi không biết mấy người minh tinh các cô ra sao, bề ngoài thì giả vờ thanh thuần, trong bóng tối không biết đã làm những chuyện bẩn thỉu gì rồi. Người đàn ông vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn đã tát thẳng vào mặt hắn ta, anh có thể nói những ngôi sao khác nhưng không được nói Mộ Dung Vũ Yến. Một cái tát giòn giã vang lên trong văn phòng, vô cùng rõ ràng. Tiểu tử, cậu dám đánh tôi à? Người đàn ông ôm lấy nửa bên mặt bị đánh, vẻ mặt tức giận xen lẫn kinh ngạc. Lưu Tiểu Viễn không muốn nói nhảm với loại người này, trực tiếp đá bay người đàn ông đó ra ngoài, tôi quản anh là ai, đánh anh thì sao? Phương Trình Bạch hoàn toàn bị sốc trước hành động của Lưu Tiểu Viễn, anh rể của mình thật sự quá lợi hại, không ngờ lại bá đạo như vậy, nói ra tay là ra tay, tuyệt đối không do dự. Em họ, cuối cùng là chuyện gì vậy? Mộ Dung Vũ Yến cởi trói cho Phương Trình Bạch rồi hỏi. Phương Trình Bạch ấp úng không chịu nói, dường như có nỗi khổ khó nói. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Phương Trình Bạch, chỉ vào Phương Trình Bạch nói cho tôi biết, nếu không nói thì có tin tôi đánh cậu không? Lưu Tiểu Viễn không tin người đàn ông ngậm xì gà kia lại vô cớ bắt cóc Phương Trình Bạch, nếu Phương Trình Bạch là một cô gái xinh đẹp thì còn tạm được, người khác bắt cóc còn có thể hưởng thụ một chút, bắt cóc một người đàn ông như cậu ta, chẳng lẽ muốn đi đường bộ sao? Phương Trình Bạch nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lưu Tiểu Viễn, lập tức sợ hãi nói hết sự thật. Mộ Dung Vũ Yến lại mua cho Phương Trình Bạch một chiếc máy ảnh cùng ống kính tốn của Mộ Dung Vũ Yến mấy vạn. Mua được máy ảnh mới, Phương Trình Bạch liền lên mạng hẹn hò với các cô gái để chụp ảnh, coi họ như người mẫu của mình. Thực ra, Phương Trình Bạch làm vậy, một là để chụp ảnh, hai là để xem có thể phát triển thành mối quan hệ tình cảm nào không, nếu không được thì cũng có thể quan hệ bạn bè. Phương Trình Bạch hẹn hò với bạn gái của người đàn ông này trên mạng, Phương Trình Bạch lập tức kinh ngạc, cô gái này đẹp như tiên nữ, Phương Trình Bạch cảm thấy vận may của mình thật tốt. Phương Trình Bạch nghĩ rằng hôm nay mình đã kiếm được rồi, không ngờ lại hẹn được một cô gái xinh đẹp như vậy, chụp ảnh xong, Phương Trình Bạch còn rủ cô gái đi ăn. Bạn gái của người đàn ông này cũng đồng ý, kết quả là, khi đang ăn thì bị người đàn ông phát hiện, người đàn ông lập tức sai đàn em bắt Phương Trình Bạch và cô gái về công ty. Sau khi bắt Phương Trình Bạch về công ty, người đàn ông liền đánh Phương Trình Bạch một trận. Phương Trình Bạch thật xui xẻo, đến tay cũng chưa đụng được, lại bị đánh một trận, đánh thành đầu heo, thật là xui xẻo. Sau khi biết rõ chi tiết sự việc, tuy Phương Trình Bạch không nói bản thân có hứng thú với bạn gái của người khác, nhưng dù không nói Lưu Tiểu Viễn cũng biết. Thành thật mà nói, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, Phương Trình Bạch đáng bị đánh. Làm gì không làm mà lại đi dụ dỗ bạn gái của người khác. Cậu ta thực sự đáng bị đánh. Người đàn ông từ trên mặt đất đứng dậy, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, tiểu tử, cậu dám đánh tôi, cậu có biết tôi là ai không? Nếu dám đánh tôi, hôm nay các người không ai có thể đi ra khỏi đây. Người đàn ông vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra và gọi điện. Alo, anh ơi, em bị người ta đánh ngay tại trong công ty em. Anh phải giúp em. Người đàn ông bấm máy xong liền kể khổ với người ở đầu bên kia. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn người đàn ông, sau đó đi tới trước mặt Phương Trình Bạch hỏi, cậu còn có thể đứng lên được không? Nếu cậu có thể tự mình đi thì đứng lên cho tôi. Phương Trình Bạch lập tức từ trên mặt đất đứng lên, sau đó nói, anh rể, em có thể đi, em có thể tự mình đi. Lưu Tiểu Viễn nói với Mộ Dung Vũ Yến, hai người đi trước đi, tôi muốn xem tên này muốn cái gì. Mộ Dung Vũ Yến biết năng lực của Lưu Tiểu Viễn nên không nói gì, cùng Phương Bạch bước ra khỏi văn phòng. Sở dĩ Lưu Tiểu Viễn ở đây đợi người của đối phương là vì người đàn ông này nhận ra Mộ Dung Vũ Yến, nếu người đàn ông này tung tin đồn ở bên ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Mộ Dung Vũ Yến. Dù sao Mộ Dung Vũ Yến cũng là người của công chúng, nếu đổ một chút nước bẩn vào người cô thì sẽ rắc rối. Hơn nữa, từ hành vi vừa rồi của người đàn ông này có thể thấy rằng anh ta có lai lịch tốt, đã biết thân phận của Mộ Dung Vũ Yến mà không coi trọng Mộ Dung Vũ Yến thì có lẽ người này là một công tử nhà giàu. Tiểu tử, cậu được lắm, cậu có gan. Khi người đàn ông nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt tự tin ngồi bắt chéo chân ở đó, người đàn ông giơ ngón tay cái lên cho Lưu Tiểu Viễn. Chương 903, giáo huấn. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi đương nhiên có gan. Không giống như anh, bạn gái của anh suýt chút nữa đã cho anh một chiếc mũ xanh, nhưng anh vẫn chọn tha thứ cho cô ta. Nghe thấy Lưu Tiểu Viễn nói vậy, vẻ mặt của người đàn ông vặn vẹo vì tức giận. Nhưng anh ta không dám ra tay với Lưu Tiểu Viễn, chỉ có thể tức giận nhìn Lưu Tiểu Viễn, hy vọng quân tiếp viện sẽ nhanh chóng đến. Khoảng nửa tiếng sau, anh trai của người đàn ông đó ăn mặc như một người thành đạt đến, theo sau là hai người đàn ông trông giống như những tên côn đồ. Tiểu tử, là cậu đánh em trai tôi à? Anh trai của người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn và hỏi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn đối phương, thản nhiên nói, miệng em trai anh cần một cái tát. Tôi tát anh ta để nói với anh ta rằng miệng là để nói lời hay ý đẹp, không phải để nói bậy. Anh trai của người đàn ông hừ lạnh một tiếng, nói, em trai tôi, bố mẹ tôi có thể dạy dỗ, tôi là anh trai cũng có thể dạy dỗ nhưng không đến lượt người ngoài như cậu dạy dỗ. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đã dạy dỗ rồi, anh định làm gì? Có phải muốn tính sổ với tôi không? Anh trai của người đàn ông liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, tiểu tử, cậu ngông cuồng đấy nhỉ? Phải biết rằng, người mà quá ngông cuồng thì sẽ không có kết cục tốt đâu, đặc biệt là ở thủ đô. Lưu Tiểu Viễn vỗ hai tay vào đùi mình, nói, tôi chính là người ngông cuồng như vậy, hơn nữa, tôi còn ngông cuồng ở thủ đô, anh định làm gì tôi? Anh trai của người đàn ông trừng mắt lạnh lùng nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẫy tay với hai vệ sĩ sau lưng mình, hai vệ sĩ trực tiếp đi về phía Lưu Tiểu Viễn, nhìn dáng vẻ đó là chuẩn bị ra tay dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn rồi. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng. Tiện tay tung ra một trường, lập tức, hai tên vệ sĩ kia quỳ sụp xuống đất, căn bản không thể nhúc nhích. Lưu Tiểu Viễn bây giờ đối phó với hai người bình thường thì quả thực là dễ như trở bàn tay. Hai anh em thấy vệ sĩ của mình quỳ sụp xuống đất thì đều ngây người, đây là tình huống gì, vệ sĩ của mình tự dưng lại quỳ xuống đất, đây là tình huống gì? Cậu đã làm gì với vệ sĩ của chúng tôi? Anh trai của người đàn ông kinh ngạc hỏi, ngay cả nói cũng không trôi chảy được. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh tưởng tôi đã làm gì chứ? Tôi chẳng làm gì cả. Đúng rồi, không phải anh nói muốn dạy dỗ tôi sao? Tôi ngồi đây chờ anh tới dạy dỗ đây. Hai anh em lúc này mới biết Lưu Tiểu Viễn tuyệt đối không đơn giản, sợ đến mức toàn thân run rẩy. Anh trai của người đàn ông lập tức nói, vị cao nhân này, chúng tôi có mắt không tròng, đã đắc tội với cao nhân, kính mong cao nhân đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho anh em chúng tôi một mạng. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến trước mặt hai anh em, nói, bây giờ sợ thì mới cầu xin tha thứ, trước đó không phải còn uy hiếp tôi sao? Nào, uy hiếp thêm một lần nữa thử xem. Dứt lời, Lưu Tiểu Viễn cho hai anh em mỗi người một cái tát. Làm người phải biết khiêm tốn, biết chưa, không có bản lĩnh thì đừng ngông cuồng, loại người không có bản lĩnh như các anh mà còn ngông cuồng thì sẽ bị sét đánh đấy, biết chưa? Lưu Tiểu Viễn nói xong. Lại tặng cho hai anh em thêm hai cái tát. Hai anh em sợ hãi vội vàng gật đầu nói biết rồi, trong lòng tuy tức giận nhưng không dám biểu lộ ra chút nào. Chuyện hôm nay tôi không muốn để người khác biết, hai anh em các anh nên biết phải làm sao. Nếu để tôi ngày mai nhìn thấy tin tức không tốt về Mộ Dung Vũ Yến thì hai anh em các anh ăn cho thật no, chờ đi gặp Diêm Vương đi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn vung một trường về phía ngọn núi giả nhỏ trên bàn làm việc. Lập tức ngọn núi giả nhỏ đó biến thành một đống đá vụn. Thấy cảnh này, hai anh em người đàn ông lập tức sợ ngây người, nếu một trường này đánh vào người mình thì chẳng phải ngay lập tức sẽ chết tươi sao? Không dám, tuyệt đối không dám. Hai anh em vội vàng lắc đầu nói không dám. Không dám thì tốt, Lưu Tiểu Viễn nói xong thì đi ra khỏi phòng làm việc. Sau khi đi ra khỏi phòng làm việc, hai vệ sĩ đang quỳ trên đất phát hiện mình có thể cử động được, lập tức đứng dậy khỏi mặt đất. Đồ ngu, loại người như vậy mà mày cũng dám đắc tội à, mày hại chết tao rồi, đồ ngu. Anh trai của người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn đi rồi thì trực tiếp tát một cái vào mặt em trai mình và mắng. Anh ơi, em không biết cậu ta lợi hại như vậy mà, em còn tưởng cậu ta chỉ là một người bình thường. Anh ơi, em sai rồi, em sai rồi. Người đàn ông che mặt mình vội vàng xin lỗi. Xin lỗi có ích gì, nếu hôm nay vị cao nhân này nổi giận thì anh em chúng ta đều phải nằm ở đây, đồ ngu. Anh trai của người đàn ông càng nói càng tức giận, cuối cùng trực tiếp đá người đàn ông lật nhào xuống đất. Sau này làm việc thì phải kiềm chế lại, nghe chưa? Anh trai của người đàn ông trừng mắt nhìn em trai mình, nói, đưa thứ bảo bối mà mày có được lần trước cho tao, tao phải đi xin lỗi vị cao nhân này. Chương 904, Ngọc Bội Thần Kỳ 1. Sau khi trở về nhà, Mộ Dung Vũ Yên mắng cho Phương Trình Bạch một trận, Phương Trình Bạch cũng không nói được gì, bởi vì hôm nay chuyện này đúng là cậu ta làm sai, thiếu chút nữa là không về được. Phương Trình Bạch nói với Lưu Tiểu Viễn, anh rể, hôm nay cảm ơn anh đã cứu mạng em. Lưu Tiểu Viễn nói, không cần cảm ơn, sau này nhớ kỹ là được rồi, ngàn vạn lần đừng tái phạm chuyện như thế này nữa, nếu sau này còn có chuyện như vậy nữa, bất kể là ai cầu xin tôi, cũng vô dụng. Loại chuyện dụ dỗ bạn gái của người khác, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn thì cho dù bị người ta đánh cho một trận cũng là đáng đời, chuyện đào tường góc như vậy, đó là chuyện khiến cả người lẫn thần đều phẫn nộ. Buổi tối, cửa phòng của Mộ Dung Vũ Yến bị người ta gõ, Mộ Dung Vũ Yến mở cửa phòng ra xem thì ra là hai anh em đã bắt cóc em họ mình hôm nay. Các người muốn làm gì? Có tin là tôi báo cảnh sát ngay không? Mộ Dung Vũ Yến còn tưởng rằng hai anh em tới gây sự, liền lập tức lấy điện thoại ra uy hiếp. Anh trai của người đàn ông tên Trần Trung lập tức nói, đừng báo cảnh sát, chúng tôi không phải tới gây sự, chúng tôi tới để xin lỗi, cao nhân có ở nhà không? Mộ Dung Vũ Yến nhìn anh em Trần Trung, đang định nói thì trong phòng đã truyền ra giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, để họ vào đi. Hai người này bây giờ cho dù có mượn 10 lá gan cũng không dám tới gây sự với Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn cũng biết điều này, muốn xem thử lần này bọn họ tới đây cuối cùng muốn làm trò quỷ gì. Mộ Dung Vũ Yến nghe lời Lưu Tiểu Viễn, liền để hai người vào, hai người đi vào trong phòng, lập tức cười tươi rói đi tới trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Cao nhân, hôm nay chúng tôi không hiểu chuyện, đã đắc tội với ngài, mong ngài đừng chấp nhặt. Trần Trung vừa nói vừa lấy từ tay em trai mình một chiếc hộp gỗ được làm rất tinh xảo đưa tới trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nói cao nhân, đây là chút quà nhỏ của chúng tôi, mong ngài nhận cho. Lưu Tiểu Viễn bây giờ không cần nhìn cũng biết bên trong chiếc hộp gỗ này đựng thứ gì. Dùng thần thức xem xét một chút thì thấy bên trong chiếc hộp gỗ này lại đựng một viên ngọc bội được làm rất tinh xảo, vốn dĩ một viên ngọc bội không thể khiến Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc được nhưng với tư cách là tu chân giả, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy viên ngọc bội này có một tia linh khí từ bên trong tỏa ra. Viên ngọc bội này không đơn giản, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhận lấy chiếc hộp gỗ. Hai anh em Trần Trung thấy Lưu Tiểu Viễn nhận lấy chiếc hộp gỗ, trong lòng mừng thầm, biết rằng Lưu Tiểu Viễn đã tha thứ cho hai anh em mình rồi. Viên ngọc bội này là em trai Trần Trung là Trần Thành mua được ở chợ đồ cổ, lúc đó đã thấy không đơn giản, sau đó lại mời một số chuyên gia tới xem, những chuyên gia này chỉ nói rằng viên ngọc bội này chắc chắn không đơn giản, còn về điểm nào không đơn giản thì những chuyên gia này cũng không nói được rõ ràng. Trần Trung sau khi xem viên ngọc bội này, cũng cảm thấy viên ngọc bội này không đơn giản, cảm thấy rất có lai lịch, cho nên, lần này để dập tắt cơn giận trong lòng Lưu Tiểu Viễn, đã mang theo viên ngọc bội này tới để xin lỗi. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy chiếc hộp gỗ, sau đó mở chiếc hộp gỗ ra, lấy ra viên ngọc bội bên trong, chỉ thấy viên ngọc bội này trắng pha xanh, xanh pha trắng, rất kỳ diệu. Lưu Tiểu Viễn không chú trọng những thứ này, chú trọng là linh khí trong viên ngọc bội này. Thử sử dụng thần thông cảm ứng một chút, lập tức, một luồng linh khí nồng đậm từ trong viên ngọc bội này bốc ra. Chết tiệt, viên ngọc bội này lại ẩn chứa nhiều linh khí đến vậy ư? Viên ngọc bội này cuối cùng có lai lịch gì? Để làm rõ lai lịch của viên ngọc bội này, Lưu Tiểu Viễn sử dụng thần thức tiến vào viên ngọc bội này muốn xem xét kỹ càng. Kết quả là, thần thức vừa tiến vào viên ngọc bội này, Lưu Tiểu Viễn liền phát hiện ra một thế giới khác, viên ngọc bội này lại ẩn chứa huyền cơ, bên trong có động thiên. Chỉ thấy viên ngọc bội này bên trong có không gian khổng lồ, dường như vô tận vậy, tóm lại thần thức của Lưu Tiểu Viễn đi trong viên ngọc này một lúc lâu, vẫn không thấy biên giới. Thông tin phản hồi của thần thức khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, xem ra viên ngọc bội này không phải là một vật đơn giản, còn kỳ diệu đến mức nào, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết. Tóm lại với bản lĩnh hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, hẳn là vẫn chưa đủ để phát hiện ra bí mật của viên ngọc bội này. Ngoài ra, viên ngọc bội này có tác dụng gì, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết gì, viên ngọc bội này có không gian lớn như vậy, theo lý mà nói thì có tác dụng giống như túi trữ vật. Nhưng nhân vật chính lại nói với Lưu Tiểu Viễn, viên ngọc bội này tuyệt đối không đơn giản như túi trữ vật. Chương 905, Ngọc bội thần kỳ 2. Nghiên cứu không ra viên ngọc bội này, Lưu Tiểu Viễn liền cất viên ngọc bội này đi, nói với anh em Trần Trung, đồ của hai anh em các anh tôi nhận rồi, hai anh em có thể đi rồi. Anh em Trần Trung biết Lưu Tiểu Viễn đã nhận đồ, sẽ không so đo với mình nữa nên lập tức cáo từ. Anh em Trần Trung đi rồi, Phương Trình Bạch không vui nói, anh rể, anh không thể vì một viên ngọc bội của hai người bọn họ mà thỏa hiệp được, chẳng lẽ trận đòn của em chịu uổng ư, anh rể, anh không thể như vậy được. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn tên này, nói, hừ, đánh cậu một trận như vậy còn là nhẹ đấy. Nếu đổi lại là tôi rất có thể sẽ giết chết cậu. Nghe vậy, Phương Trình Bạch lập tức cảm thấy hoa cúc co rúm lại, không nói thêm câu vô nghĩa nào nữa, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi ghế sofa, đi vào một căn phòng, muốn hỏi hệ thống một chút về điểm đặc biệt của viên ngọc bội này, kết quả là hệ thống đáng ghét này lại không nói cho Lưu Tiểu Viễn biết, nói rằng sau này sẽ tự nhiên biết công dụng của viên ngọc bội. Hệ thống như vậy cũng không phải là một hai lần, Lưu Tiểu Viễn đã quen rồi, nếu hệ thống không muốn nói, Lưu Tiểu Viễn tự nhiên cũng không hỏi nữa. Vì không hỏi ra được gì, Lưu Tiểu Viễn liền đi ra khỏi phòng. Mộ Dung Vũ Yến cảm thấy Lưu Tiểu Viễn có chút kỳ lạ, liền hỏi Lưu Tiểu Viễn có chuyện gì. Lưu Tiểu Viễn nói không có gì nhưng Mộ Dung Vũ Yến không tin nhưng cũng không hỏi nữa. Sau đó, Mộ Dung Vũ Yến khuyên bảo Phương Trình Bạch về quê đi, đừng ở đây chơi nữa, bởi vì Mộ Dung Vũ Yến cảm thấy cậu em họ này của mình chính là một kẻ gây họa, để cậu ta ở đây chỉ sợ còn gây ra chuyện gì loạn lên cho mình. Bạn xem, mới đến hai ngày, đã hẹn bạn gái của người khác ra ngoài chụp ảnh. Còn muốn cắm cho người ta một cái sừng, nếu không có Lưu Tiểu Viễn ở đây thì chuyện này có chút phiền rồi. Mộ Dung Vũ Yên biết, ở thủ đô này, những người dám ngang ngược đều có chút bản lĩnh, những người không có bản lĩnh đều giáp chặt đuôi làm người. Phương Trình Bạch thấy Mộ Dung Vũ Yên đuổi mình đi, lập tức đánh ra quân bài tình cảm, mang theo giọng khóc cầu xin, Mộ Dung Vũ Yên dù sao cũng là con gái, mềm lòng nên không nói chuyện để Phương Trình Bạch về nữa. Phương Trình Bạch thấy kế của mình đắc thủ. Lập tức nắm lấy cánh tay Mộ Dung Vũ Yến nói, chị họ, chị tốt quá. Chị họ, sao tay chị lại ngày càng lạnh thế này, lạnh hơn cả hai ngày trước rồi, chị họ, đây là chuyện gì vậy? Chị không sao chứ? Em họ, em nói gì thế? Sao tay chị lại lạnh được? Chị đâu có cảm giác thấy chút lạnh nào. Mộ Dung Vũ Yến sờ tay mình, thực sự không thấy lạnh chút nào cả. Phương Trình Bạch còn định nói gì đó, Lưu Tiểu Viễn đã cắt ngang lời Phương Trình Bạch. Nói, mau đi ngủ đi, nếu còn lải nhải nữa thì tôi ném cậu ra ngoài đấy. Bị Lưu Tiểu Viễn quát, Phương Trình Bạch lập tức không dám nói nhảm nữa, lập tức ngậm miệng. Tuy nhiên, Phương Trình Bạch vẫn nhìn Mộ Dung Vũ Yến với vẻ mặt nghi ngờ, cậu ta cảm thấy cơ thể của chị họ mình thực sự không bình thường. Mộ Dung Vũ Yến đưa tay ra trước mặt Lưu Tiểu Viễn và nói, anh sờ tay tôi xem có lạnh không. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chắc chắn là không lạnh rồi, là em họ cô nói bậy thôi. Thế mà cô cũng tin à? Những lời nói từ miệng cậu ta không có câu nào là thật. Bị Lưu Tiểu Viễn nói như vậy, Phương Trình Bạch muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lưu Tiểu Viễn, những lời đã đến bên miệng của Phương Trình Bạch lại nuốt xuống. Sau khi Mộ Dung Vũ Yến ngủ, Phương Trình Bạch bò dậy khỏi ổ chăn trên sàn, đi đến trước ghế sofa, nhỏ giọng gọi, anh rể, anh đã ngủ chưa? Lưu Tiểu Viễn dù đã ngủ rồi nhưng cũng bị động tĩnh của Phương Trình Bạch đánh thức. Là một tu sĩ ở luyện khí hậu kỳ, anh có thể biết được mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất. Đã muộn thế này rồi mà cậu còn không ngủ đi, muốn làm gì thế? Lưu Tiểu Viễn nhìn Phương Trình Bạch và hỏi. Phương Trình Bạch ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói, anh rể, em hỏi anh một chuyện, chị họ em có phải bị bệnh gì không? Lưu Tiểu Viễn biết rằng Phương Trình Bạch sẽ nghi ngờ, nếu là người khác thì chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ, bởi vì tay của Mộ Dung Vũ Yến lạnh ngắt. Tay của người bình thường không thể như vậy được. Chị họ cậu có thể bị bệnh gì chứ, nói bậy cái gì thế? Lưu Tiểu Viễn không vui quát. Phương Phương Trình Bạch nói, anh rể, anh đừng có lừa em, tay của chị họ em lạnh ngắt, chắc chắn là không bình thường, nếu chỉ một lần thì có thể là em cảm thấy sai nhưng em đã chạm vào tay của chị họ em nhiều lần rồi, đều như vậy thì không bình thường rồi. Cậu muốn nói gì? Lưu Tiểu Viễn ngồi dậy khỏi ghế sofa, nhìn Phương Trình Bạch và hỏi. Phương Trình Bạch nói, em muốn nói với anh rể là nếu chị họ em bị bệnh thì anh rể không nên giấu giếm mà nên đưa chị họ em đến bệnh viện khám mới phải. Tôi đã nói rồi, chị họ cậu không bị bệnh, nếu cậu còn nói bậy nữa thì coi chừng tôi đánh cậu đấy. Lưu Tiểu Viễn không vui nói. Một khi người bệnh biết mình bị bệnh, tâm trạng chắc chắn sẽ rất tệ, sẽ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình, như vậy chỉ khiến cho thân thể càng ngày càng suy yếu. Chương 906, đi dạo phố. Mau về ngủ đi, Lưu Tiểu Viễn không vui nói, Phương Trình Bạch mới chịu lăn về ổ chăn trên sàn ngủ tiếp. Hôm sau, Mộ Dung Vũ Yến nhận được cuộc gọi từ công ty, nói là muốn Mộ Dung Vũ Yến tham gia một hoạt động gì đó, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nghe điện thoại và nói, đi cái gì mà đi, hôm nay nghỉ. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp cúp điện thoại. Mộ Dung Vũ Yến nói, Tiểu Viễn, dạo này tôi ở nhà mãi cũng chán lắm rồi, đi tham gia hoạt động cũng được mà. Lưu Tiểu Viễn lo lắng cho tình trạng cơ thể của Mộ Dung Vũ Yến, hơn nữa, nếu đi tham gia hoạt động gì đó thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi tiếp xúc cơ thể với người khác, ví dụ như bắt tay hoặc ôm, như vậy thì tình trạng cơ thể của Mộ Dung Vũ Yến sẽ bị người khác phát hiện, đến lúc đó thì không ổn. Cho nên, Lưu Tiểu Viễn không thể để Mộ Dung Vũ Yến đi tham gia hoạt động gì đó được. Nhưng ở nhà mãi thì chán lắm, Mộ Dung Vũ Yến nói với giọng nũng nịu. Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc. Đúng là ở nhà mãi cũng chán thật, anh ta nghĩ một lúc rồi nói, được rồi, tôi sẽ đi dạo phố với cô, như vậy thì sẽ không chán nữa chứ. Mộ Dung Vũ Yến nghe Lưu Tiểu Viễn chủ động đồng ý đi dạo phố với mình thì lập tức vui vẻ hỏi, anh nói thật chứ? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tất nhiên là thật rồi, nam tử hán đại trượng phu phải nói một là một, hai là hai chứ. Phương Trình Bạch nói, vết thương của em vẫn chưa lành, hai người đi đi, em ở nhà dưỡng thương. Mộ Dung Vũ Yến cười nói, em họ, cho dù em có muốn đi thì chị cũng không đưa em đi đâu. Nhớ đấy, dưỡng thương thì phải dưỡng thương cho đàng hoàng, đừng có lên mạng tán gẫu gì nữa. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Phương Trình Bạch, lát nữa anh ta lại buồn chán lên mạng tán gẫu, rồi lại tán tỉnh vợ hoặc bạn gái của người khác thì lại là một chuyện phiền phức. Tiểu Viễn, anh đợi tôi một lát, tôi đi trang điểm lại và thay quần áo. Mộ Dung Vũ Yến vui vẻ trở về phòng mình. Phương Trình Bạch nhìn Lưu Tiểu Viễn và nói, anh rể, anh cứ chờ đi, trong vòng nửa tiếng nữa, chị họ em sẽ không ra khỏi phòng này đâu. Lưu Tiểu Viễn chưa từng phải đợi phụ nữ trang điểm và thay quần áo nhưng anh đã từng xem trên mạng, phụ nữ trước khi ra ngoài thì việc trang điểm rất mất thời gian. Quả nhiên như Phương Trình Bạch nói, Mộ Dung Vũ Yến đã mất tới 45 phút mới ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, Mộ Dung Vũ Yến cười và hỏi, Tiểu Viễn, đợi lâu không? Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, đợi có 45 phút thôi mà, cô nghĩ có lâu không? Nhưng mà anh đã hứa đi dạo phố với Mộ Dung Vũ Yến rồi thì đợi 45 phút cũng chẳng là gì. Không lâu, chút thời gian này thì là gì, đi thôi, chúng ta đi dạo phố. Lưu Tiểu Viễn cười nói, sau đó anh ta đi ra mở cửa trước và nói, Đại Minh Tinh, mời. Mộ Dung Vũ Yến đeo kính râm rồi đi ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn đóng cửa lại, đi theo sau Mộ Dung Vũ Yến. Lưu Tiểu Viễn lái xe, hỏi ý kiến của Mộ Dung Vũ Yến, hỏi cô muốn đi đâu. Mộ Dung Vũ Yến nói là trung tâm thương mại lớn nhất, ở đó có đủ mọi thứ, là thiên đường mua sắm. Đến nơi, đỗ xe ở bãi đỗ xe ngầm, Lưu Tiểu Viễn đi theo Mộ Dung Vũ Yến lên trên, trung tâm thương mại đông đúc người qua lại, không ai chú ý đến đại minh tinh Mộ Dung Vũ Yến. Phụ nữ thích nhất là mua quần áo, vừa bước vào trung tâm thương mại, Mộ Dung Vũ Yến liền chạy thẳng đến quầy bán quần áo. Nhìn thấy những bộ quần áo đẹp đẽ, Mộ Dung Vũ Yến như cá gặp nước, niềm vui không sao tả xiết. Tiểu Viễn, bộ quần áo này đẹp không? Thế nào, mặc lên người tôi hợp chứ? Tiểu Viễn, anh thấy bộ quần áo này thế nào? Liệu kiểu dáng có hơi cũ không? Mộ Dung Vũ Yến lấy từng bộ quần áo, để Lưu Tiểu Viễn đưa ra ý kiến quý báu nhưng Lưu Tiểu Viễn nào có ý kiến quý báu gì, chỉ có thể nói là đẹp. Đúng lúc này, một người đàn ông béo bụng dắt một cô gái xinh đẹp bước vào. Anh yêu, em thích bộ quần áo kia, đẹp lắm. Cô gái nũng nịu nói. Người đàn ông lập tức nói, em thích là được, cứ mua đi, anh không thiếu tiền. Anh yêu, anh tốt quá. Cô gái vui mừng hôn lên mặt người đàn ông, rồi vui vẻ bước vào cửa hàng định lấy bộ quần áo đó. Khi người phụ nữ nhìn thấy bộ quần áo trên tay Mộ Dung Vũ Yến, cô ta lập tức không thể rời mắt khỏi, cũng không lấy bộ quần áo mà cô ta thích nữa. Anh yêu, em muốn bộ quần áo này, em thích bộ quần áo này. Người phụ nữ óng ẹo làm nũng. Người đàn ông nghe vậy, lập tức đi tới, khi nhìn thấy thân hình yêu kiều của Mộ Dung Vũ Yến, mắt người đàn ông lập tức trợn tròn, mặc dù người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng là một mỹ nhân nhưng người đàn ông là lão làng trong chốn ăn chơi, chỉ cần nhìn là biết, cho dù Mộ Dung Vũ Yến không phải hoàng hoa đại khuê nữ, thì cũng chưa từng trải qua bao nhiêu chuyện nam nữ. Hơn nữa, thân hình của Mộ Dung Vũ Yến còn đẹp hơn người phụ nữ bên cạnh anh ta, điều này khiến người đàn ông ngứa ngáy trong lòng, muốn chiếm lấy Mộ Dung Vũ Yến. Em yêu, em muốn bộ quần áo này à, dễ lắm. Người đàn ông cười nói nhưng ánh mắt lại nhìn vào ngực Mộ Dung Vũ Yến. Nhân viên phục vụ, lại đây. Người đàn ông vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào ngực Mộ Dung Vũ Yến, mắt anh ta như muốn lòi ra ngoài. Thấy người đàn ông như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức không vui, đồ khốn, mày nhìn một cái cũng được, là đàn ông, tao hiểu được, đi trên phố, Lưu Tiểu Viễn cũng từng nhìn ngực của mấy em gái khác. Nhưng người đàn ông béo như lợn này lại cứ nhìn chằm chằm vào ngực Mộ Dung Vũ Yến, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất tức giận. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp kéo Mộ Dung Vũ Yến ra sau lưng mình, sau đó nhìn người đàn ông béo hỏi, này, anh nhìn chỗ nào thế hả? Chương 907, đánh người. Người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn phá hỏng chuyện tốt của mình, trên mặt thoáng hiện lên một tia tức giận. Anh bạn, đây là bạn gái của cậu à? Người đàn ông nở nụ cười, như thể muốn kết bạn với Lưu Tiểu Viễn. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ đến một câu nói trên mạng, sau khi gặp bạn gái của anh, tôi đã quyết định, tôi chắc chắn sẽ kết bạn với anh. Có phải bạn gái của tôi hay không thì liên quan gì đến anh? Lưu Tiểu Viễn tức giận nói, tên này vốn không có ý tốt gì. Người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn sắc sược như vậy, lập tức sừng sốt, sau đó nói, này, nói chuyện đừng có sắc sược thế, biết không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, cũng phải xem là đối với ai, đối với những kẻ không có ý tốt, tôi cảm thấy ấn nên sắc sược một chút thì hơn. Người đàn ông nghe vậy, cười lạnh một tiếng, sau đó nói với Mộ Dung Vũ Yến đằng sau Lưu Tiểu Viễn, người đẹp, cô có thích bộ quần áo này không? Nếu thích, tôi có thể mua cho cô. Tên này ngang nhiên cưa cầm trước mặt Lưu Tiểu Viễn, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, nói, lợn béo, mày có ý gì? Người đàn ông nghe Lưu Tiểu Viễn gọi mình là lợn béo, lập tức mặt mày tái mét, người đàn ông này tuy béo nhưng ghét nhất là người khác gọi mình là lợn béo, vì lợn béo là từ dùng để mắng người. Chết tiệt, nhóc con, mày dám nói lại lần nữa không? Người đàn ông chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát lớn. Lưu Tiểu Viễn nói, tao nói mày là lợn béo thì sao? Mày định chửi thêm câu nữa thử xem. Ban đầu đi mua sắm với Mộ Dung Vũ Yến, không ngờ lại gặp phải một tên như vậy, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn không còn hứng thú gì nữa. Mộ Dung Vũ Yến cảm thấy tốt nhất là đừng gây chuyện, cô nắm tay Lưu Tiểu Viễn nói, được rồi, Tiểu Viễn, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Vũ Yến không muốn gây chuyện, nhưng người đàn ông kia dường như không định bỏ qua Lưu Tiểu Viễn, anh ta lập tức dang rộng hai tay, nói, này, mắng tao xong định bỏ đi như vậy à, mày nghĩ mày là ai? Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông hỏi, lợn béo, mày muốn thế nào? Người đàn ông nghe Lưu Tiểu Viễn còn gọi mình là lợn béo, lập tức tức giận giơ bàn tay to lớn của mình lên tát vào mặt Lưu Tiểu Viễn. Này, cái miệng mày ngứa rồi. Người đàn ông vừa nói vừa giơ bàn tay chỉ còn cách mặt Lưu Tiểu Viễn 10 phân. Những người xung quanh chứng kiến cảnh này đều biết Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ bị người đàn ông này tát bay mất. Tuy nhiên, ngay khi mọi người vì Lưu Tiểu Viễn sắp bị tát bay đi mà lo lắng thì Lưu Tiểu Viễn đã ra tay nhanh như chớp, nắm lấy bàn tay người đàn ông đang tát tới. Mọi người chỉ thấy trước mắt lóe lên, không biết Lưu Tiểu Viễn ra tay thế nào, khi họ chớp mắt, tay của Lưu Tiểu Viễn đã nắm chặt tay của người đàn ông. Á, sau đó, Lưu Tiểu Viễn dùng sức vặn một cái, người đàn ông lập tức phát ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết. Vặn gãy tay người đàn ông xong, Lưu Tiểu Viễn nói với nhân viên phục vụ, chiếc váy này bao nhiêu tiền, chúng tôi mua. Nhân viên phục vụ vẫn còn ngây người đứng đó, sau khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói, vẫn còn mơ mơ màng màng. Mãi đến khi Lưu Tiểu Viễn nói lần thứ hai, nhân viên phục vụ mới hoàn hồn, cầm lấy chiếc váy xem một chút, rồi báo giá. Báo giá xong, Lưu Tiểu Viễn cũng không trả giá, trực tiếp quẹt thẻ của mình, sau đó nắm tay Mộ Dung Vũ Yến đi ra khỏi cửa hàng. Người đàn ông kia bị sỉ nhục như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua Lưu Tiểu Viễn, lập tức đuổi theo, chặn đường Lưu Tiểu Viễn. Này, mày có giỏi thì đừng chạy, người đàn ông tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn người đàn ông, mắt nheo lại, nói cút. Người đàn ông bị ánh mắt sắc bén của Lưu Tiểu Viễn làm cho sợ hãi, không khỏi lùi lại hai bước, cảm thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn thật đáng sợ. Này, mày tin tao giết chết mày không, mày biết tao là ai không? Người đàn ông ngạo mạn nói, trước mặt Lưu Tiểu Viễn mà chịu thiệt lớn như vậy, vẫn không chừa thói quen. Tao quan tâm mày là ai, tao đếm đến ba, mày còn không tránh ra, đừng trách tao không khách sáo, một, hai. Người đàn ông có hơi sợ rồi nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nếu tỏ ra mình sợ hãi, chẳng phải mất mặt lắm sao? Vì vậy, khi Lưu Tiểu Viễn đếm đến ba, người đàn ông vẫn không tránh ra, Lưu Tiểu Viễn chỉ nói một chữ tốt, sau đó trực tiếp đá người đàn ông bay ra ngoài. Nhân viên bảo vệ của trung tâm thương mại cũng nghe tin chạy đến, lập tức đỡ người đàn ông dậy, sau đó vây quanh Lưu Tiểu Viễn, không cho Lưu Tiểu Viễn đi, vì Lưu Tiểu Viễn đã đánh người trong trung tâm thương mại. Người đàn ông bị Lưu Tiểu Viễn đá một cú kêu như lợn bị chọc tiết, nhân viên bảo vệ hỏi người đàn ông có muốn đến bệnh viện không, người đàn ông không chịu được cơn đau trên người, gật đầu nói muốn đến bệnh viện. Vị tiên sinh này, anh không được đi, nhân viên bảo vệ vây Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yên ở giữa, đội trưởng bảo vệ nói. Tại sao không được đi? Lưu Tiểu Viễn nhìn đội trưởng bảo vệ hỏi, hôm nay vốn là một ngày vui vẻ nhưng ai ngờ vui vẻ lại biến thành bực bội như vậy. Anh đánh người nên không được đi, đội trưởng bảo vệ nói. Chuyện đánh người này các người đừng quản, các người gọi lãnh đạo của các người đến đây, để ông ta giải quyết chuyện này. Lưu Tiểu Viễn nói, sau đó mạnh mẽ kéo Mộ Dung Vũ Yến đi ra. Những nhân viên bảo vệ này đương nhiên không để Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến đi, Lưu Tiểu Viễn tùy tiện sử dụng một chút thần thông, những nhân viên bảo vệ này chỉ cảm thấy mình bị một bàn tay vô hình kéo lại, lùi sang một bên. Chương 908, thể hiện tài năng 1. Lưu Tiểu Viễn dẫn Mộ Dung Vũ Yến tiến về phía trước, đám bảo vệ trải qua sự việc vừa rồi, cảm thấy rất kỳ lạ, không dám xông lên bao vây, chỉ dám đi theo sau. Đội trưởng bảo vệ thấy chuyện này không phải mình có thể làm chủ được, lập tức gọi điện thoại báo lại cho cấp trên của mình, chính là tổng phụ trách của trung tâm thương mại này. Tổng phụ trách nghe nói có người ở trung tâm thương mại của mình gây sự, hơn nữa tên này còn không hề đơn giản. Cũng không dám chậm trễ, lập tức đi tới. Vị tiên sinh này, anh đánh người ở trung tâm thương mại của chúng tôi, cứ thế mà ngang nhiên như vậy, có vẻ không ổn lắm nhỉ? Người phụ trách nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Có thể đảm nhiệm vị trí phụ trách của một trung tâm thương mại lớn như vậy, chắc chắn không phải là người tầm thường. Lưu Tiểu Viễn nói, có gì không ổn chứ, tên đó đáng bị đánh, tôi đánh thì đã đánh rồi, sao nào? Các anh còn muốn đòi lại công bằng cho tên kia à? Người phụ trách nghe Lưu Tiểu Viễn nói lời lẽ hùng hổ như vậy, nụ cười trên mặt cũng biến mất, nói, vị tiên sinh này, chuyện này là anh không đúng, thế mà nghe giọng anh nói, hình như anh còn có lý đúng không? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi có lý hay không thì không cần anh quan tâm, chuyện này tôi không sai, còn tiền thuốc men của con heo béo kia thì đừng có tìm tôi, ngoài ra, làm ơn đừng cản đường tôi. Người phụ trách nheo mắt lại, nói, vị tiên sinh này, tôi khuyên anh nên hợp tác với chúng tôi. Chuyện đánh người chắc chắn phải có sự phối hợp của anh, tiền thuốc men chắc chắn cũng phải do anh chi trả. Nếu tôi không hợp tác thì sao? Lưu Tiểu Viễn phản vấn. Người phụ trách nói, nếu anh không hợp tác, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Thưa anh, chúng tôi có thể mở một trung tâm thương mại lớn như vậy ở thủ đô, chắc chắn không phải là vô danh tiểu tốt, cho nên, tôi khuyên anh trước khi động thủ, tốt nhất nên cân nhắc cho kỹ. Người phụ trách này còn lấy chuyện này ra để đe dọa mình. Lưu Tiểu Viễn lười nói nhảm với anh ta, trực tiếp đi đến trước mặt anh ta, túm lấy cổ áo anh ta, nói, anh đang đe dọa tôi đấy à? Tôi nói cho anh biết, tôi ghét nhất là bị người khác đe dọa, cút ngay cho tôi. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ném người phụ trách này sang một bên, sau đó nắm tay Mộ Dung Vũ Yến nói, chúng ta về thôi, hoặc là đi mua đồ ở trung tâm thương mại khác. Mộ Dung Vũ Yến gật đầu nói, được, tôi cũng không muốn ở đây nữa, chúng ta đi thôi. Thế nhưng, Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến còn chưa đi ra khỏi cửa trung tâm thương mại thì đã bị một đám đàn ông cường tráng chặn lại. Những người đàn ông này đều cao to vạm vỡ, mặc áo sơ mi quần tây dài da, đeo kính đen, trông có vẻ xã hội đen. Hai người làm ơn đi theo chúng tôi một chuyến, ông chủ của chúng tôi đang đợi hai người. Một người đàn ông cầm đầu trong số đó nói. Ông chủ của các anh là ai? Lưu Tiểu Viễn hỏi, thực ra trong lòng đã đoán được ông chủ của những người phụ trách này là ai rồi, chắc chắn là ông chủ đứng sau của trung tâm thương mại này, chỉ là không ngờ tốc độ của bọn họ lại nhanh như vậy. Anh đến thì sẽ biết, làm ơn đi theo chúng tôi. Lưu Tiểu Viễn nhìn những người đàn ông cường tráng này, mặc dù họ cao to vạm vỡ nhưng trước mặt anh, họ chẳng đáng một xu. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn không ra tay, mà muốn xem ông chủ của trung tâm thương mại này cuối cùng đang chơi trò gì. Các anh dẫn đường đi, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn định đi gặp cái gọi là ông chủ, lập tức lo lắng nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu Viễn, có nguy hiểm không? Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Mộ Dung Vũ Yến hỏi, cô nói xem, một người lợi hại như tôi ở chỗ này, cho dù có nguy hiểm thì làm gì được chúng ta? Mộ Dung Vũ Yến nghĩ cũng đúng, ở bên Lưu Tiểu Viễn, cô đã từng gặp một số nguy hiểm nhưng trước mặt tên này, nguy hiểm trở nên chẳng đáng một xu. Mộ Dung Vũ Yến nắm chặt tay Lưu Tiểu Viễn, sau đó cùng Lưu Tiểu Viễn đi vào. Những người đàn ông cường tráng dẫn Lưu Tiểu Viễn đến một bên trung tâm thương mại, đi thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Ông chủ, người đã đưa đến, những người đàn ông cường tráng mở cửa, cung kính nói với một người đàn ông bên trong. Ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn lập tức nhìn vào văn phòng lớn đó, văn phòng lớn này rất lớn, diện tích hơn 300 mét vuông, tất cả các cửa sổ đều là cửa sổ sát đất, đứng bên cửa sổ, có thể bao quát được mọi thứ. Trong văn phòng có một người đàn ông trẻ tuổi, khoảng 27, 28 tuổi, là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa. Ừ, các anh ra ngoài trước đi, người đàn ông nói với những người đàn ông cường tráng. Những người đàn ông cường tráng lui ra ngoài, thấy Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến đi vào, họ đóng cửa lại. Là cậu đánh người ở trung tâm thương mại của chúng tôi, còn đánh cả người phụ trách của chúng tôi, đúng không? Người đàn ông buông chân, cầm lấy một tách trà trên bàn trà trước mặt uống một ngụm. Chương 909, thể hiện tài năng 2. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng nói nhảm, có chuyện gì thì nói thẳng, có đạo lý thì cứ nói thẳng ra. Ha ha, người đàn ông cười lớn một tiếng, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, tiểu tử, cậu ngông cuồng quá đấy. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi ngông cuồng là vì tôi có bản lĩnh. Ý của câu nói này là muốn nói với người đàn ông kia, rằng anh không có bản lĩnh thì đừng có ngông cuồng trước mặt tôi. Người đàn ông nghe vậy, giơ ngón trỏ ra, nhẹ nhàng gõ vào tách trà từ xa trước mặt, sau đó, thấy tách trà từ xa đó lập tức vỡ vụn thành bột. Một tay của người đàn ông này đã làm Mộ Dung Vũ Yến sợ hãi, bởi vì Mộ Dung Vũ Yến chỉ là một người bình thường. Nhưng một tay của người đàn ông này đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, hoàn toàn là chuyện vặt vãnh, chỉ là mượn khí hóa kình mà thôi, dọa người thường thì được, trước mặt Lưu Tiểu Viễn thì chỉ là chuyện cười. Mộ Dung Vũ Yến đeo kính đen, tuy không nhìn rõ vẻ mặt kinh ngạc nhưng miệng thì không bị kính đen che khuất nên đối phương nhìn thấy từ đôi môi của Mộ Dung Vũ Yến mà biết cô đã bị màn biểu diễn này của mình làm cho kinh ngạc. Còn về Lưu Tiểu Viễn vẫn bình tĩnh, theo người đàn ông kia thấy, Lưu Tiểu Viễn đang giả vờ. Tiểu tử, nếu cậu thừa nhận thân thể cậu cứng hơn cái tách trà này gấp 10 lần thì cậu có thể ngông cuồng trước mặt tao, nếu không, tôi khuyên cậu tốt nhất là ngoan ngoãn một chút. Nói xong, người đàn ông cầm tách trà từ xa, rót một tách trà vào một tách trà từ xa khác. Sau khi rót xong nước trà, người đàn ông cầm tách trà lên định uống, lúc này, Lưu Tiểu Viễn chỉ tay, đột nhiên tách trà trong tay người đàn ông cũng vỡ vụn thành bột, nước trà trong tách bắn tung tóe vào mặt tên này. Người đàn ông lập tức ngây người. Là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, thấy Lưu Tiểu Viễn ra tay như vậy, biết Lưu Tiểu Viễn chắc chắn không phải người thường, hơn nữa cách xa như vậy, vận dụng khí hóa kình thuần thục như vậy, tu vi chắc chắn không kém mình. Cậu là ai? Người đàn ông đứng dậy, không còn bình tĩnh như trước nữa, vì một tay mà Lưu Tiểu Viễn thể hiện ra đã khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là chuyện hôm nay anh định giải quyết thế nào. Người đàn ông đối diện một lần nữa nhìn kỹ Lưu Tiểu Viễn, lần này, anh ta không còn mang ánh mắt khinh thường nữa, vì anh ta biết người đàn ông đứng trước mặt mình không hề đơn giản. Sau khi biết được bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, người đàn ông ấy liền chắp tay nói, vị huynh đệ này, vừa rồi tôi có nhiều điều đắc tội, xin lỗi. Tôi tên là Uông Nhậm Hạo, Uông Phú Quý là bố tôi. Anh ta lập tức tự giới thiệu, mục đích là muốn nói với Lưu Tiểu Viễn rằng, tôi là con trai của Uông Phú Quý, anh có muốn nể mặt tôi một chút không? Mộ Dung Vũ Yến nghe đến tên Uông Phú Quý thì vô cùng kinh ngạc, bởi vì Uông Phú Quý là một trong những đại gia giàu có nhất nhì cả nước Hoa Hạ, hơn nữa còn dựa vào nhiều thế lực lớn, không còn là thương gia bình thường nữa. Vì vậy, Mộ Dung Vũ Yến mới kinh ngạc như vậy, đắc tội với người như vậy, không cần ông ta tự ra tay, chỉ cần nói một tiếng, bên dưới sẽ có rất nhiều người nôn nóng ra tay, sau đó coi như là quà tặng dành cho Uông Phú Quý. Uông Phú Quý là cái tên nổi tiếng, Lưu Tiểu Viễn cũng từng nghe đến nhưng là một tu chân giả sau này, dù có nhiều tiền đến mấy, trong mắt anh cũng chỉ là một mạng người mà thôi. Tôi không quan tâm anh là con của ai, tôi chỉ hỏi anh hôm nay giải quyết chuyện này thế nào. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt hỏi. Vương Nhậm Hạo thấy Lưu Tiểu Viễn căn bản không nể mặt bố mình, biết rằng Lưu Tiểu Viễn là một người khó đối phó, xem ra chuyện hôm nay không dễ giải quyết như vậy. Vị huynh đệ này, cậu muốn giải quyết thế nào? Vương Nhậm Hạo nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, anh gọi chúng tôi lên, anh hỏi tôi giải quyết thế nào, tôi làm sao biết được? Chẳng lẽ anh mời tôi lên, chỉ để xem anh đập vỡ cốc trà à? Vương Nhậm Hạo thấy Lưu Tiểu Viễn hung hăng như vậy, trong lòng rất tức giận nhưng trên mặt lại không lộ ra, vì bây giờ anh ta không nhìn ra được Lưu Tiểu Viễn nông sâu thế nào. Vị huynh đệ này, hôm nay chuyện này cậu xem giải quyết thế này được không nhé? Cậu và bạn gái cứ tiếp tục đi dạo trung tâm thương mại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu thấy thế nào? Uông Nhậm Hạo thỏa hiệp. Là con trai của Uông Phú Quý, Uông Nhậm Hạo rất ít khi xuất hiện ở nơi công cộng, cũng không giống như những công tử bột não tàn kia. Dựa vào việc gia đình có chút bản lĩnh, ở bên ngoài vênh váo hống hách. Uông Nhậm Hạo là một công tử bột có đầu óc, anh ta biết những người nào có thể trêu chọc, có thể ngang nhiên dẫm đạp họ dưới chân. Những người nào không thể làm như vậy, chỉ có thể dùng mưu kế dẫm đạp đối phương dưới chân. Chương 910, bị người theo dõi. Những điều này, Uông Nhậm Hạo rất quen thuộc, nếu không thì anh ta cũng không có được thành tích như ngày hôm nay. Theo Uông Nhậm Hạo thấy, Lưu Tiểu Viễn chính là loại người không thể ngang nhiên dẫm đạp dưới chân, cho nên, nếu muốn trả thù, chỉ có thể dùng âm mưu quỷ kế. Cũng được, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn đối phương, tên này cũng coi như biết thời thế. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng nhìn thấy trong mắt tên này một tia không cam lòng nhưng Lưu Tiểu Viễn không để ý, nếu anh ta dám đến trả thù, Lưu Tiểu Viễn sẽ khiến anh ta phải hối hận. Hai người, tôi tiễn hai người xuống, mời. Uông Nhậm Hạo lập tức đứng dậy khỏi ghế, chủ động mở cửa phòng làm việc, đưa Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến xuống dưới lầu. Nhìn Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến đi xa, trong mắt Uông Nhậm Hạo lóe lên một tia sát ý, anh ta lập tức cho đàn em đi điều tra lai lịch của Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Viễn, anh không biết Uông Phú Quý sao? Lên xe xong, Mộ Dung Vũ Yến không nhịn được hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tất nhiên tôi biết Uông Phú Quý là ai rồi, sao vậy? Sao tự nhiên lại hỏi đến ông ta? Mộ Dung Vũ Yến nói, đã biết Uông Phú Quý là ai rồi mà anh còn dám đắc tội với con trai của ông ta, không sợ ông ta trả thù à? Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói thật, bây giờ tôi thật sự không coi Uông Phú Quý ra gì, cô có tin không? Mộ Dung Vũ Yến trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói anh khoác lác quá rồi. Mặc dù nói vậy nhưng Mộ Dung Vũ Yến đã tin lời Lưu Tiểu Viễn 7-8 phần rồi. Bởi vì chỉ cần dựa vào thái độ của Uông Nhậm Hạo đối với Lưu Tiểu Viễn lúc nãy thôi là có thể thấy được, Uông Nhậm Hạo sợ Lưu Tiểu Viễn. Nếu là người bình thường, Uông Nhậm Hạo đã sớm xông lên đá cho mấy phát rồi, anh dám đến trung tâm thương mại của anh ta gây sự thì coi như đã tát vào mặt anh ta, không coi Uông Nhậm Hạo anh ta ra gì. Mộ Dung Vũ Yến vẫn rất hứng thú với việc đi dạo phố, cô kéo Lưu Tiểu Viễn đến những nơi khác đi dạo. Thủ đô này không giống quê nhà của Lưu Tiểu Viễn. Cả thị trấn chỉ có một con phố, không đi dạo ở đây thì thực sự không có chỗ nào để đi dạo. Còn ở thủ đô lớn như thế này, đi dạo chán chỗ này thì còn chỗ khác, chán chỗ khác thì còn chỗ khác nữa. Dù có đi dạo cả ngày lẫn đêm thì cũng không đi hết được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ đành liều mạng chiều lòng người đẹp, đưa Mộ Dung Vũ Yến đến những nơi khác bắt đầu đi dạo. Mãi đến tôi mới về nhà, hôm nay Mộ Dung Vũ Yến đã thỏa thích, còn Lưu Tiểu Viễn thì có chút mệt mỏi. Trời ạ, đi dạo phố quả thực là một công việc khiến người ta mất mạng. Trên đường về nhà, Lưu Tiểu Viễn thấy người theo dõi mình vẫn kiên trì theo dõi mình. Kẻ theo dõi này đã theo dõi anh từ lúc anh và Mộ Dung Vũ Yến đi dạo phố, bây giờ anh đã về nhà rồi mà vẫn còn theo dõi, thật sự rất kiên trì. Lúc đi dạo phố, Lưu Tiểu Viễn không muốn vạch trần bọn họ, bây giờ về nhà rồi còn theo dõi, Lưu Tiểu Viễn thấy đã đến lúc phải cho bọn họ biết thế nào là lễ độ rồi. Lưu Tiểu Viễn dừng xe bên lề đường, Mộ Dung Vũ Yến thấy vậy, vội vàng hỏi, anh dừng xe làm gì? Có phải anh mệt rồi không? Nếu anh mệt rồi thì để tôi lái cho. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi xuống xe một chút, cô cứ ngoan ngoãn ngồi trên xe, đừng động đậy, biết chưa? Qua gương chiếu hậu, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy rõ ràng chiếc xe theo dõi mình cũng dừng lại cách đó khoảng 100 mét. Hơn nữa, thông qua thần thức dò xét, Lưu Tiểu Viễn phát hiện trên chiếc xe theo dõi chỉ có hai người, nhìn cách ăn mặc thì hẳn là người của Uông Nhậm Hạo. Lưu Tiểu Viễn xuống xe, đi thẳng đến chiếc xe theo dõi. Hai người trên xe thấy Lưu Tiểu Viễn đi tới, người lái xe lo lắng hỏi người ngồi ghế phụ, phải làm sao bây giờ? Có vẻ như tên nhóc đó phát hiện ra chúng ta rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Người đàn ông ngồi ghế phụ trong lòng cũng hoảng loạn nhưng trên mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh, nói, hoảng cái gì? Bình tĩnh, chúng ta chắc chắn phải bình tĩnh. Người lái xe nói, bình tĩnh cái con khỉ ấy, mau nghĩ cách đi, cậu ta ắp đến nơi rồi, nhanh nghĩ cách đi. Người ngồi ghế phụ nói, dục cái gì mà dục, không thấy tôi đang nghĩ cách à? Còn dục, dục cái đầu anh. Này, tôi nghĩ ra rồi, tôi có một cách hay rồi. Người đàn ông ngồi ghế phụ đột nhiên lóe lên một tia sáng, nghĩ ra một cách hay. Người lái xe vội vàng hỏi, là cách gì hay, nói nhanh lên, anh ta sắp đến rồi. Khi Lưu Tiểu Viễn bước đến bên cạnh xe thì phát hiện ra hai gã đàn ông lực lưỡng đang theo dõi mình đang hôn nhau. Người này dùng hai tay ôm đầu đối phương, hơn nữa tiếng hôn còn phát ra rất to. Trời à, Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này chỉ muốn nôn hết cả bữa tối ra ngoài, mặc dù đã biết trước sẽ có chuyện như vậy nhưng khi tận mắt chứng kiến, Lưu Tiểu Viễn vẫn phải khâm phục sự dũng cảm của họ, có thể hôn xuống được. Hai người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn đứng bên ngoài cửa sổ xe thì hôn nhau còn dữ dội hơn, như thể muốn hút hết cả lưỡi của đối phương ra ngoài vậy. Hai người đàn ông diễn như vậy. Có lẽ có thể lừa được người khác nhưng không lừa được Lưu Tiểu Viễn, bởi vì hai gã này đã theo dõi anh và Mộ Dung Vũ Yến từ trung tâm thương mại, giờ lại theo sau xe của anh, nếu nói đây là sự trùng hợp thì trên đời này có quá nhiều chuyện trùng hợp rồi. Đã diễn thì tôi sẽ xem các người diễn, để các người diễn cho đã. Lưu Tiểu Viễn lặng lẽ ngồi xổm bên ngoài cửa sổ xe, cũng không có ý định đi, mắt cũng không rời khỏi hai người đàn ông. Người đàn ông trong xe đối mặt với Lưu Tiểu Viễn thấy Lưu Tiểu Viễn không có ý định đi thì lập tức hoảng hốt, mẹ kiếp vừa rồi đồng bọn của mình đã ăn đậu phụ thối, trong miệng toàn mùi đậu phụ thối, thật là thối chết người. Không được rồi, chịu không nổi nữa rồi, hai người trong lòng nghĩ. Chương 911, hai kẻ ngốc. Nụ hôn kiểu Pháp của hai người khiến cả hai đều cảm thấy khó thở, nếu không tách ra thì chắc sẽ chết ngạt mất. Vì vậy, vở kịch này của họ không thể tiếp tục nữa. Chỉ có thể dừng lại ở đây. Đối phương hạ cửa sổ xe xuống, nhìn Lưu Tiểu Viễn đang ngồi xổm bên ngoài cửa sổ xe, nói tiểu tử, cậu bị bệnh hả, chưa từng thấy chuyện như vậy à? Lưu Tiểu Viễn cười lắc đầu nói, thực sự chưa từng thấy, hai người tiếp tục đi, coi tôi như không khí, tôi rất muốn xem ai là công ai là thủ. Người đàn ông nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong thì muốn khóc. Anh ta nói, tiểu tử, hành vi lén lút xâm phạm quyền riêng tư của người khác của cậu là phạm pháp. Cậu có biết không? Lưu Tiểu Viễn lại lắc đầu, nói, tôi không biết, tôi vừa rồi còn muốn lấy điện thoại ra phát trực tiếp nữa. Hay là hai người diễn lại lần nữa, để tôi phát trực tiếp, biết đâu hai người sẽ nổi tiếng trong một đêm, tôi cũng có thể kiếm được một khoản. Phát trực tiếp cái con khỉ ấy, hai người đàn ông cùng thầm hét lên trong lòng. Người đàn ông sau đó đã đóng cửa sổ xe lại, rồi theo yêu cầu của đồng bọn, lái xe đi. Lưu Tiểu Viễn chỉ cười cười. Sau đó cũng trở lại xe của mình. Anh vừa đi đâu vậy? Ngay khi lên xe, Mộ Dung Vũ Yến đã sốt ruột hỏi, cô nhìn vào gương chiếu hậu mà không thấy gì cả. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không có gì, chỉ đi lại một chút, vận động gân cốt thôi. Lưu Tiểu Viễn không muốn để Mộ Dung Vũ Yến biết chuyện bị theo dõi, nếu không lại lo lắng. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn từ từ lái xe về phía trước. Hai người đàn ông trên chiếc xe theo dõi Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến lúc này đang cãi nhau trên xe. Tài xế khó chịu nói, hôm nay bảo anh đừng ăn nhiều tỏi thế mà anh không nghe, lúc nãy lúc hôn anh, mùi tỏi làm tôi muốn chết ngất. Người đàn ông ngồi ghế phụ lập tức phản pháo, anh còn dám nói tôi à? Mùi đậu phụ thối trong miệng anh còn làm tôi suýt chút nữa nôn hết cả bữa tối hôm qua ra ngoài. Còn không phải do anh bày cái trò khỉ gió gì, biết bao nhiêu ý tưởng không dùng. Lại đi dùng ý tưởng hôn hít, anh có biết sau lần hôn đó, tôi bị ám ảnh sợ hôn luôn rồi không? Anh tưởng chỉ có mình anh à, mẹ kiếp, giờ nhìn cái miệng của anh là tôi muốn nôn rồi. Chết tiệt, anh nói gì cơ, anh nhìn thấy ai muốn nôn, có giỏi thì anh nói lại xem. Hai kẻ ngốc cãi nhau trên xe, lúc này, xe của Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến đã vượt qua xe của họ, hai người vẫn còn đang cãi nhau. Cuối cùng người ngồi ghế phụ cũng phát hiện ra, anh ta nói, đừng cãi nhau nữa, xe của họ đã đi xa rồi, mau đuổi theo đi. Tài xế hỏi, xe của ai cơ? Người đàn ông ngồi ghế phụ khó chịu nói, mẹ kiếp, anh có phải hôn đến ngu rồi không, còn xe của ai nữa, dĩ nhiên là xe của cặp nam nữ chúng ta theo dõi lúc nãy rồi. Chết tiệt, sao anh không nói sớm? Tài xế phàn nàn một câu, đạp mạnh chân ga, động cơ xe phát ra tiếng ầm ầm, sau đó một lực đẩy khiến hai người ngã về sau. Mẹ kiếp, anh có thể đạp ga từ từ được không? Người đàn ông ngồi ghế phụ khó chịu nói, tên này lái xe sao mà không đáng tin cậy thế? Tài xế nói, không đạp nhanh thì sao đuổi kịp họ được, hơn nữa, tiền xăng không phải chúng ta bỏ ra, sợ gì? Rất nhanh, hai người này đã lái xe đuổi kịp Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến, bám theo sau xe của họ. Lưu Tiểu Viễn thấy hai tên này lại bám theo sau xe mình, quyết định trêu chọc họ một phen. Đi được một đoạn, Lưu Tiểu Viễn lại dừng xe bên đường, Mộ Dung Vũ Yến không nhịn được lại hỏi, anh lại dừng xe làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, không có gì, hơi ngột ngạt, muốn xuống xe đi dạo một chút, cô cứ ngồi trên xe là được. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn tháo dây an toàn rồi xuống xe. Hai kẻ ngốc bám theo sau thấy Lưu Tiểu Viễn lại xuống xe, vội vàng phanh gấp dừng xe lại. Chết tiệt, tên kia lại đi tới đây, chúng ta phải làm sao? Tài xế nhất thời lại luống cuống tay chân, không biết phải làm sao, vẻ mặt hoảng hốt hỏi người bạn đồng hành của mình. Người đàn ông ngồi ghế phụ cũng không nghĩ ra cách nào hay, anh ta không muốn ngửi mùi đậu phụ thối nữa. Tôi biết thế nào được, đầu tôi lại không phải ra cắt lượng, tôi nghĩ cách thế nào được. Người đàn ông ngồi ghế phụ mặt buồn rầu nói. Tài xế thấy người bạn đồng hành của mình không có cách nào, lập tức tháo dây an toàn, trực tiếp áp sát người lại, sau đó đưa tay kéo đầu đối phương lại gần. Này, anh định làm gì? Người đàn ông ngồi ghế phụ hét lớn hỏi. Tài xế nói, vì anh cũng không có cách nào hay nên tôi đành phải nếm thử mùi tỏi một lần nữa vậy. Nói xong, tài xế bá đạo chặn miệng mình vào miệng người bạn đồng hành. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên xe, thấy hai tên kia lại tiếp tục làm như vậy, thật đáng khâm phục. Cảnh tượng này quá đẹp, Lưu Tiểu Viễn không dám nhìn thẳng nhưng cũng không muốn tiếp tục trêu chọc hai tên ngốc này nữa, anh ta trực tiếp gõ vào cửa sổ xe. Hai tên kia thấy Lưu Tiểu Viễn gõ vào cửa sổ xe, mới dừng hành động của mình lại, tách ra. Sao lại là cậu? Cậu định làm gì? Cậu có phải nghiện nhìn trộm không? Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi yêu nhau là quyền của chúng tôi, cậu không có quyền can thiệp, cũng không có quyền chế giễu. Đây là quyền tự do của chúng tôi yêu nhau tự do. Tài xế sau khi mở cửa sổ xe, trước tiên giả vờ tỏ ra ngạc nhiên, sau đó tức giận nói. Chương 912, ông chủ của chúng tôi có lời mời. Tôi không có quyền quản các người làm gì nhưng tôi có quyền quản hai người theo dõi tôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, nhớ cho, lần sau theo dõi đừng có kém cỏi như thế này. Còn nữa, về nói với ông chủ của các người, bảo anh ta đừng phái người theo dõi tôi, điều tra tôi nữa. Nếu không tôi sẽ rất tức giận, mà khi tôi tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đấm vào mui xe, lập tức mui xe bị cú đấm của Lưu Tiểu Viễn làm cho nát bét. Hai người lập tức rụt cổ, co thắt hậu môn, mẹ kiếp, đáng sợ quá, nếu cú đấm này mà đánh vào người mình thì chắc chắn là đi gặp Diêm Vương rồi. Hai người lập tức lái xe chạy một mạch, mẹ kiếp, thật là quá đáng sợ. Lưu Tiểu Viễn quay lại xe, Mộ Dung Vũ Yến lúc này hỏi. Tiểu Viễn, chiếc xe đằng sau có phải đang theo dõi chúng ta không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, không phải, là một, hai tên phiền phức, đã bị tôi đuổi đi rồi, cô yên tâm. Về đến nhà, Phương Trình Bạch đang ăn mì tôm, thấy Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến về thì than thở, chị họ, anh rể, cuối cùng hai người cũng về rồi, hai người không ở nhà, em chẳng có gì ăn, chỉ có thể ăn mì tôm thôi, chị xem em khổ thế nào. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn tên này, nói. Không có gì ăn là đáng đời, cậu có phải trẻ con lên ba nữa đâu, có chết đói cũng đáng đời. Thời gian trôi qua nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến ngày diễn ra buổi đấu giá. Vào lúc đó, Giả Hữu Đạo cũng hẹn Lưu Tiểu Viễn ra ngoài chơi một lần. Sáng sớm thức dậy, Lưu Tiểu Viễn đánh răng rửa mặt xong, vươn vai một cái, đang định vận động gân cốt thì cửa nhà Mộ Dung Vũ Yến bị người gõ. Sáng sớm thế này mà đã có người đến gõ cửa, là ai thế? Lưu Tiểu Viễn đi ra mở cửa, hóa ra là hai tên đã theo dõi mình lần trước. Hai tên này thấy Lưu Tiểu Viễn mở cửa, sợ đến nỗi lùi lại một bước, lần trước Lưu Tiểu Viễn đấm vỡ mui xe vẫn còn in rõ trong đầu, khiến bọn họ sợ hãi. Hai người sáng sớm đến tìm tôi có chuyện gì sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người hỏi. Hai người nhìn nhau, hình như không ai dám nói, sợ Lưu Tiểu Viễn đánh. Cuối cùng, người lái xe cũng lấy hết can đảm nói, cái kia ông chủ chúng tôi có lời mời. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nói, đợi một chút. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đóng sầm cửa lại, hai người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua ải đầu tiên. Lưu Tiểu Viễn nói với Mộ Dung Vũ Yến một tiếng, nói là sáng nay anh có chút việc phải ra ngoài, chiều sẽ về, để Mộ Dung Vũ Yến ở nhà chờ anh là được. Theo thời gian trôi qua, cơ thể Mộ Dung Vũ Yến ngày càng lạnh, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn lo lắng, nếu buổi đấu giá không có thuốc thuần dương thì phải làm sao? Mộ Dung Vũ Yến dường như đã quen với cuộc sống của Lưu Tiểu Viễn, nói, vậy anh về sớm nhé. Lưu Tiểu Viễn mở cửa phòng, hai tên ngốc đứng ngoài cửa lập tức giật mình, rụt cổ, cả người như muốn nhảy dựng lên. Đi thôi, dẫn đường đi. Lưu Tiểu Viễn đóng cửa phòng, nói với hai tên ngốc. Hai người nhìn Lưu Tiểu Viễn, cung kính nói, cao thủ, mời. Mời anh đi trước. Đến cửa thang máy, hai người lập tức bấm thang máy, khi cửa thang máy từ từ mở ra, hai người lập tức làm một cử chỉ mời vào, để Lưu Tiểu Viễn đi vào trước. Lưu Tiểu Viễn khoanh tay đi vào, hai người lập tức cúi đầu đi theo vào, trong không gian khép kín của thang máy, hai tên ngốc sợ đến run rẩy, giữ khoảng cách an toàn với Lưu Tiểu Viễn. Trên đường đi, hai tên ngốc đều quan sát Lưu Tiểu Viễn ngồi ở phía sau qua gương chiếu hậu trên xe, thấy Lưu Tiểu Viễn vừa lên xe đã nhắm mắt ngồi ở ghế sau, hai người mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Hai người vừa thở phào nhẹ nhõm, Lưu Tiểu Viễn ngồi ở ghế sau đột nhiên lên tiếng, nói, hai người các anh thực sự yêu nhau à? Hai người lập tức giật mình vì lời nói của Lưu Tiểu Viễn, đặc biệt là người lái xe, tay lái gần như mất kiểm soát, đâm vào giải phân cách. Á, hai người lập tức ngây người ra, không hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn nhưng ngay sau đó, hai người lập tức hiểu ra. Người lái xe cười nói, đúng vậy, chúng tôi yêu nhau, là tự do yêu đương. Lưu Tiểu Viễn đã sớm nhận ra hai tên này đang giả vờ, cười nói, vậy hai người nói cho tôi biết, hai người nhìn trúng điểm nào của đối phương. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, hai người kia ngây người ra, em gái anh, đây là tình huống gì, tại sao lại hỏi mình câu hỏi này? Sao vậy, không muốn nói à? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Người lái xe vội vàng nói, cao thủ, chúng tôi muốn nói. Lưu Tiểu Viễn đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của hai người này, vì vậy, sau khi nghe lời Lưu Tiểu Viễn, hai người lập tức sợ hãi co rúm người lại. Cao thủ, tôi nhìn chúng sự chín chắn, đĩnh đạc của anh ấy, nhìn chúng sự dịu dàng, ân cần của anh ấy. Người lái xe nghĩ một lúc, cuối cùng cũng thốt ra được những từ này. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái lập tức nói, cao thủ, tôi nhìn chúng làn da đẹp của anh ấy làm rất tốt. Nghe lời hai người, Lưu Tiểu Viễn suýt nôn hết cả cơm tối qua ra, sớm biết vậy thì không nên hỏi lời này. Được rồi, hai người đừng nói nữa, im miệng hết cho tôi. Lưu Tiểu Viễn không muốn nghe những lời khiến người ta buồn nôn như vậy nữa. Hai người thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nổi giận, lập tức giật mình, vừa nãy còn đang vui vẻ, sao đột nhiên lại nổi giận, thật khó hiểu. Cao thủ, chúng tôi không nói nữa. Hai người vội vàng nói, sợ chọc giận Lưu Tiểu Viễn, đánh mình một trận. Xe dừng lại trước cửa một nhà máy, hai người mời Lưu Tiểu Viễn xuống xe. Cao thủ, ông chủ của tôi ở bên trong, cao thủ mời vào. Hai người mở cửa xe, làm một cử chỉ mời vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu Tiểu Viễn xuống xe, nhìn thoáng qua nhà máy này, vị trí nhà máy này hơi hẻo lánh, xung quanh không có nhà máy nào khác. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn đã đoán ra, đối phương muốn ra tay ở đây. Đã muốn ăn gan hùm mật gấu ra tay ở đây, vậy thì được, tôi sẽ thành toàn cho các người. Khóe miệng Lưu Tiểu Viễn hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh. Lưu Tiểu Viễn cười lúc này là do bản lĩnh cao cường, bất kể Nhậm Hạo bày trò gì ở bên trong, Lưu Tiểu Viễn đều không sợ. Cao thủ, mời vào. Hai người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn đứng yên không nhúc nhích, một lần nữa lên tiếng nói. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn hai người, nói, hai người tích cực bảo tôi vào như vậy, có phải bên trong có phục kích không? Hai người nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, sau đó vội vàng lắc đầu, nói tuyệt đối không có, tuyệt đối không có. Chương 913, tôi không thể nói mà không giữ lời một. Đi vào bên trong nhà máy, cánh cổng sắt dày cộp lập tức bị đóng lại, Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là hai tên ngốc đóng cửa. Thấy Lưu Tiểu Viễn quay đầu lại, hai tên ngốc lập tức cười nói, ông chủ dặn dò, ông chủ dặn dò. Đóng cửa sắt lại, hai người liền dẫn Lưu Tiểu Viễn đi vào. Đến xưởng, chỉ thấy Uông Nhậm Hạo khoanh chân ngồi trong xưởng, miệng còn ngậm xì gà, bên cạnh Uông Nhậm Hạo còn đứng hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh. Xem ra, Uông Nhậm Hạo này vẫn có chút bản lĩnh, khiến hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh đều bán mạng cho anh ta, xem ra có tiền có thể sai khiến ma quỷ quả không sai chút nào. Cuối cùng cậu cũng đến rồi à? Uông Nhậm Hạo lấy điếu xì gà trong miệng xuống, hỏi với vẻ khinh thường. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng. Uông Nhậm Hạo này đúng là tự cao, tưởng rằng dựa vào hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh cùng với bản thân anh ta, là có thể khiến mình quỳ xuống sao? Thật là quá ngây thơ. Lưu Tiểu Viễn đứng cách Uông Nhậm Hạo 3 mét, khoanh tay đứng đó, nói tối nay anh tìm tôi đến đây có chuyện gì? Không phải là muốn tôi ở đây đánh mặt trược với ba người các anh đấy chứ? Uông Nhậm Hạo không ngờ Lưu Tiểu Viễn lúc này còn có tâm trạng nói đùa, kẹp điếu xì gà trong tay, vỗ tay nói, tiểu tử. Tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của cậu, tôi thực sự rất khâm phục. Lưu Tiểu Viễn, đến từ nông thôn của một tỉnh nào đó, trước khi tốt nghiệp đại học chỉ là một tên nghèo kiết xác, còn bị bạn gái đá, ôi đúng rồi, lúc đó bạn gái cậu còn cắm sừng cậu nữa, đúng không? Sau đó về nhà, vô tình cứu mạng bố già của chủ tịch tập đoàn Viễn Đại, từ đó thay đổi danh hiệu tên nghèo kiết xác, bên cạnh có thêm mấy người phụ nữ. Uông Nhậm Hạo kể lại chuyện của Lưu Tiểu Viễn, xem ra thời gian này Uông Nhậm Hạo đã đi điều tra chuyện của Lưu Tiểu Viễn rồi. Tuy nhiên, những chuyện như thế này, nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền thì chắc chắn không dễ dàng như vậy, xem ra, bản lĩnh của Uông Nhậm Hạo này cũng không nhỏ. Nói xong, Uông Nhậm Hạo còn cố ý hỏi, Lưu Tiểu Viễn, tôi còn muốn hỏi thêm một câu, bạn gái cũ Trương Dung Dung của cậu cắm sừng cậu như thế. Đầu mọc sừng có thoải mái không? Chuyện Trương Dung Dung này từng khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng nhục nhã. Mặc dù bây giờ Lưu Tiểu Viễn đã không còn để tâm đến chuyện này nữa nhưng bị người khác nhắc lại một cách nhục nhã như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng tức giận đến cực điểm. Uông Nhậm Hạo phải không? Được lắm, tôi nhớ kỹ tên ông rồi. Lưu Tiểu Viễn nheo mắt nhìn Uông Nhậm Hạo, lạnh lùng thốt ra mấy chữ này từ trong miệng. Uông Nhậm Hạo cười ha ha, tất nhiên là tôi được rồi, ít ra những người phụ nữ cạnh tôi không ai dám cắm sừng tôi. Chỉ có tôi cắm sừng người khác thôi, ha ha ha. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, anh đã thành công chọc giận tôi, vậy thì ô anh chỉ có đường chết, tối nay, nơi đây chính là nơi chôn thân của anh. Ha ha, Uông Nhậm Hạo cười ha hà, anh ta chính là điều tra rõ ràng một số chuyện của Lưu Tiểu Viễn rồi, mới dám gọi hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh đến đối phó với Lưu Tiểu Viễn. Trong mắt Uông Nhậm Hạo, ba người bọn họ liên thủ, đối phó với Lưu Tiểu Viễn là thừa sức. Đây cũng là lý do khiến Uông Nhậm Hạo tối nay dám ngông cuồng như vậy. Lưu Tiểu Viễn, cậu nói sai rồi, tối nay nơi đây mới là nơi chôn thân của cậu, gia đình cậu không biết, sau này cậu chỉ có thể là cô hồn dã quỷ. Đúng rồi, cậu đừng trách tôi, muốn trách thì trách cậu có mắt như mù, dám đắc tội với Uông Nhậm Hạo tôi. Những kẻ dám đắc tội với Uông Nhậm Hạo này, không chết thì cũng tàn phế. Uông Nhậm Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, rồi lại ha hà nói. Tốt lắm, Lưu Tiểu Viễn vỗ tay một cái, rồi nói với Uông Nhậm Hạo. Vậy anh cứ thử xem tối nay ai sẽ mất mạng ở đây. Uông Nhậm Hạo hừ lạnh một tiếng, ngoắc tay ra hiệu với hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh đứng bên cạnh, ra hiệu cho bọn họ ra tay. Còn Uông Nhậm Hạo vẫn ngồi trên ghế, đổi tư thế hai chân, khoanh chân, tay phải cầm điếu xì gà hút một cách nhàn nhã. Trong mắt Uông Nhậm Hạo, hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh ra tay đối phó với Lưu Tiểu Viễn là thừa sức rồi, không cần mình ra tay, mình chỉ cần ngồi xem là được. Hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh lập tức tấn công Lưu Tiểu Viễn, kẹp chặt từ hai bên. Lưu Tiểu Viễn thậm chí còn không thèm nhìn, rút kiếm phi vân ra, vung hai nhát, trực tiếp chém chết hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh. Đầu của hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh lăn trên đất như quả bóng, máu bắn tung tóe khắp nơi. Uông Nhậm Hạo ngồi trên ghế chứng kiến cảnh này, cả người hóa đá, Điếu xì gà vẫn ở trong miệng, tay phải kẹp điếu xì gà, hai mắt mở to nhìn chằm chằm. Chương 914, tôi không thể nói mà không giữ lời hai. Lưu Tiểu Viễn từ từ bước về phía Uông Nhậm Hạo, một giây sau Uông Nhậm Hạo mới tỉnh táo lại, lập tức quỳ xuống từ trên ghế, điếu xì gà trong miệng rơi thẳng xuống đất. Đại ca, tha mạng a, tha mạng a. Uông Nhậm Hạo lập tức dập đầu cầu xin, thấy hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh không có sức phản kháng trước mặt Lưu Tiểu Viễn, Uông Nhậm Hạo biết rằng hôm nay mình đã chọc phải sự tồn tại đáng sợ. Lưu Tiểu Viễn là cao nhân mà mình không chọc nổi, hôm nay mình đúng là mù mắt chó rồi, chết tiệt. Thật chết tiệt. Anh không phải nói nơi đây là nơi chôn thân của tôi sao? Còn nói không cho gia đình tôi biết, Lưu Tiểu Viễn cười khẩy. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Uông Nhậm Hạo vừa nói, vừa dùng tay tát vào miệng mình. Lưu Tiểu Viễn nói, sai rồi thì không được đâu, tôi cũng đã nói rồi, nơi đây sẽ là nơi chôn thân của anh, tôi không thể nói mà không giữ lời được. Phải không, nam tử hán đại trượng phu phải nói một là một, hai là hai, phải không? Đại ca, tha mạng a, tha mạng a. Uông Nhậm Hạo lập tức dập đầu cầu xin Lưu Tiểu Viễn tha cho mình một mạng. Tôi đã nói rồi, đã muộn rồi, Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Uông Nhậm Hạo nghe thấy Lưu Tiểu Viễn không chịu tha cho mình, lập tức bò đến trước đùi Lưu Tiểu Viễn, ôm lấy đùi Lưu Tiểu Viễn cầu xin, đại ca, cầu xin anh tha mạng cho tôi, anh tha cho tôi một cái mạng chó đi, đại ca. Đừng gọi đại ca, kể cả gọi là cha cũng vô dụng. Lưu Tiểu Viễn nói một câu, rồi trực tiếp dùng kiếm chém bay đầu chó của Uông Nhậm Hạo. Lập tức, trong nhà máy xuất hiện ba cái xác. Cảnh tượng như vậy qua đẫm máu, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp dùng hỏa cầu thuật thiêu ba cái xác thành tro. Đinh đong, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã chém giết ba cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, nhận được 2.000 điểm kinh nghiệm. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Một lúc đã tăng được 2.000 điểm kinh nghiệm, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy chuyến này cũng không uổng công, nếu mà có thêm vài cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh nữa thì tốt biết bao, như vậy điểm kinh nghiệm của mình có thể tăng vọt lên. Sau khi bước ra khỏi nhà máy, hai người đàn ông canh giữ ở cửa nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn đi ra ngoài, hơn nữa còn không hề hấn gì, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lưu Tiểu Viễn. Chẳng phải ông chủ nói là muốn dạy cho tên nhóc này một bài học sao? Sao lại không ra tay? Hay là tên nhóc này đã đánh bại hết ông chủ và vệ sĩ của ông chủ? Nghĩ đến đây, ánh mắt hai người nhìn Lưu Tiểu Viễn càng trở nên sợ hãi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn hai người. Trong lòng nghĩ có nên giải quyết luôn hai tên này không, vì như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Nhưng hai tên này cũng không có gì đáng chết, cứ thế giết chết bọn chúng có hơi quá không nhỉ? Không thể mềm lòng, như vậy chỉ mang đến cho mình những phiền phức không đáng có. Dù sao thì bố của Uông Nhậm Hạo cũng là Uông Phú Quý, nếu thực sự trả thù thì cũng hơi phiền phức. Vì vậy, để chắc chắn, Lưu Tiểu Viễn vẫn giải quyết luôn hai người. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ra tay giết chết hai người, sau đó phóng hỏa thiêu rụi hai người. Sau khi bước ra khỏi nhà máy, Lưu Tiểu Viễn đã đón một chiếc taxi bên đường và trở về nhà của Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn đã trở về, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm Giả Hữu Đạo đã gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn, hỏi Lưu Tiểu Viễn đã dậy chưa, hôm nay là ngày diễn ra buổi đấu giá. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên nhớ. Sáng sớm đã dậy, trong điện thoại hẹn với Giả Hữu Đạo địa điểm gặp mặt. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn thậm chí còn không ăn sáng, đã đi ra ngoài. Tại địa điểm gặp mặt, anh nhìn thấy Giả Hữu Đạo, Giả Hữu Đạo đang cầm hai chiếc bánh quẩy để ăn, tay kia còn cầm một cốc sữa đậu nành, thấy Lưu Tiểu Viễn đến, anh ta hỏi, ăn chưa? Nếu chưa ăn thì đến tiệm ăn sáng này mua vài chiếc bánh quẩy ăn thử xem, hương vị không tệ. Là một tu chân giả. Mặc dù không ăn gì trong vài ngày cũng không ảnh hưởng gì đến cơ thể nhưng nếu có cơ hội ăn thì tại sao lại không ăn chứ? Lưu Tiểu Viễn bị Giả Hữu Đạo nói vậy, thực sự hơi đói bụng, vì vậy anh đã đi đến tiệm ăn sáng đó mua vài chiếc bánh quẩy và một cốc sữa đậu nành để ăn. Ăn xong, Giả Hữu Đạo liền dẫn Lưu Tiểu Viễn vào buổi đấu giá. Buổi đấu giá lần này được tổ chức tại tầng hầm, diện tích tầng hầm rất lớn, có thể chứa gần 1.000 người. Vào hiện trường buổi đấu giá phải nộp phí vào cửa, tức là không phải ai tùy tiện cũng có thể vào được. Hơn nữa, ngay cả khi người thường có linh thạch, họ cũng sẽ không cho bạn vào, bởi vì đối với tu chân giả mà nói, bạn không phải là người cùng đẳng cấp với họ. Phí vào cửa là 5 viên linh thạch cấp thấp, không nhiều nhưng đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói thì đã rất nhiều rồi. Bởi vì toàn bộ gia sản của Lưu Tiểu Viễn chỉ có vài chục viên linh thạch cấp thấp. Sau khi nộp phí vào cửa, đi vào bên trong, Giả Hữu Đạo cười hỏi, Tiểu Viễn, cậu mang theo bao nhiêu linh thạch? Chương 915, đấu giá. Hỏi trực tiếp như vậy, nếu không phải Giả Hữu Đạo muốn đánh chủ ý vào linh thạch của Lưu Tiểu Viễn thì cũng là Giả Hữu Đạo coi Lưu Tiểu Viễn như anh em thực sự. Lưu Tiểu Viễn không chắc Giả Hữu Đạo là loại suy nghĩ nào, vì lòng người khó lường nhất. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không mang nhiều lắm, ước chừng có thể mua được cỏ thuần dương thôi. Thực ra, trên người Lưu Tiểu Viễn chỉ có vài chục viên linh thạch cấp thấp, ước chừng ngay cả thứ kém nhất trong buổi đấu giá cũng không mua được nhưng chuyện này chỉ có Lưu Tiểu Viễn biết, không thể nói cho người khác. Giả Hữu Đạo nghe Lưu Tiểu Viễn nói, cười nói, xem ra Tiểu Viễn cậu mang theo không ít linh thạch nhỉ, giá của cỏ thuần dương này sợ là không thấp, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng. Người đến tham gia buổi đấu giá này đều là tu sĩ luyện khí trúc cơ, tu sĩ kim đan không thèm tham gia buổi đấu giá cấp thấp như thế này, vì ở đây không có thứ gì mà họ cần. Hơn nữa, là một tu sĩ kim đan đường hoàng, đến tham gia buổi đấu giá với tu sĩ luyện khí trúc cơ, đó là một chuyện mất mặt đến nhường nào. Mặc dù đối với tu chân giả mà nói, người thường chỉ là những kẻ gà mờ. Nhưng trước mặt tu sĩ kim đan, tu sĩ luyện khí trúc cơ chính là những kẻ gà mờ. Từ xưa tu chân đã có câu, kim đan đại đạo, tức là chỉ khi bước vào cảnh giới kim đan mới coi như đi trên con đường rộng lớn thực sự, mới coi như thực sự có được thân thể ý khí phong phát của tu chân giả, có thể thoải mái như tiên. Còn luyện khí trúc cơ, giống như đi trên con đường nhỏ, đường xá gập ghềnh không nói, khắp nơi còn có nguy hiểm. Vì vậy, trong giới tu chân, dưới cảnh giới kim đan đều là kiến hôi, chỉ khi kết thành kim đan, đạt được kim đan đại đạo, như vậy mới có thể tung hoành thiên hạ. Ý khí phong phát, chỉ điểm giang sơn. Lưu Tiểu Viễn và Giả Hữu Đạo tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn sơ qua thì thấy trong trường có khoảng hơn 100 tu sĩ. Chờ khoảng nửa tiếng, buổi đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu, Lưu Tiểu Viễn nhìn một lượt hiện trường, cũng chỉ có chưa đến 200 người, xem ra tu sĩ tham gia không nhiều. Giả Hữu Đạo thấy vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn, nhỏ giọng nói, dù sao thì đây cũng là một buổi đấu giá nhỏ. Hơn nữa đồ vật cũng không nhiều, cho nên tu sĩ tham gia không nhiều. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, tu chân giả đều phải tu luyện, nếu tu chân giả nào cũng như anh ngày nào cũng đi lang thang khắp nơi mà không tu luyện thì tu vi của người đó mãi mãi không lên được. Không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn là người có hệ thống, là người được bắt, không thể so sánh với người thường. Theo tiếng người bán đấu giá bước lên đài, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, người bán đấu giá trước tiên nói một số lời khách sáo. Đại khái là hoan nghênh mọi người đến tham gia buổi đấu giá của họ cảm thấy vô cùng vinh dự. Tiếp theo, vật phẩm đầu tiên được đấu giá là một viên đan dược, tên là trúc cơ đan, viên trúc cơ đan này có thể tăng tỷ lệ thành công của việc trúc cơ. Nhiều tu sĩ cả đời đều dừng bước ở luyện khí hậu kỳ, mãi mãi không thể tiến thêm một bước. Nhưng một khi có được viên trúc cơ đan này, tình hình sẽ khác, có được viên trúc cơ đan này thì có thể bước vào trúc cơ kỳ, như vậy không chỉ tu vi tăng lên. Tuổi thọ cũng sẽ tăng lên, vì tu sĩ trúc cơ có tuổi thọ là 200 năm. Vì vậy, khi người bán đấu giá nói rằng đây là trúc cơ đan thì mấy tu sĩ luyện khí hậu kỳ tóc bạc trắng xóa đều mắt sáng rực lên. Vài tu sĩ này đều đã ở luyện khí hậu kỳ mấy chục năm rồi, nếu không bước vào trúc cơ kỳ thì thực sự phải đi gặp Diêm Vương rồi. Vì vậy, họ chắc chắn phải có được viên trúc cơ đan này, chỉ có được trúc cơ đan thì họ mới có thể sống sót. Đối với Lưu Tiểu Viễn, trúc cơ đan hoàn toàn vô dụng, vì vậy Lưu Tiểu Viễn khoanh tay trước ngực xem náo nhiệt. Việc Lưu Tiểu Viễn cần làm là chờ cỏ thuần dương xuất hiện. Giả Hữu Đạo bên cạnh giường như cũng không hứng thú gì với trúc cơ đan, cũng nhiều có hứng thú xem náo nhiệt. Trúc cơ đan từ giá khởi điểm là 300 linh thạch cấp thấp, lập tức tăng lên 1.000 linh thạch cấp thấp. 1.000 linh thạch cấp thấp đối với tu sĩ luyện khí bình thường mà nói, đã là một con số không nhỏ, giống như Lưu Tiểu Viễn. Toàn bộ gia sản của anh hiện tại chỉ có vài chục linh thạch cấp thấp. Trúc cơ đan tăng giá lên 1.000 linh thạch cấp thấp đã khiến cho một số tu sĩ luyện khí không thể chịu nổi. Cuối cùng những tu sĩ luyện khí hậu kỳ dậm chân tại chỗ mấy chục năm như thế này đều là những tu sĩ có tư chất thấp kém, mà những tu sĩ này thường không được tông môn coi trọng, vì vậy trong túi cũng chẳng có bao nhiêu tiền. 1.000 linh thạch cấp thấp đối với những tu sĩ thiên tài có lẽ chỉ là chuyện nhỏ nhưng đối với họ thì đó là một con số khổng lồ. Vì trong người không có đủ linh thạch nên đành phải từ bỏ việc đấu giá, có tu sĩ thậm chí còn đề nghị lấy pháp bảo của mình ra để đổi linh thạch. theo những tu sĩ này thấy thì pháp bảo mất rồi có thể kiếm lại được, còn nếu như viên trúc cơ đan không có thì rất khó có cơ hội như vậy. Vì vậy, trong lòng họ, trúc cơ đan còn quan trọng hơn cả pháp bảo của mình. Tuy nhiên, những pháp bảo mà tu sĩ luyện khí hậu kỳ tu bổ thì đáng giá được mấy linh thạch chứ, mà hội đấu giá cũng chẳng thèm để mắt đến pháp bảo của họ. Lưu Tiểu Viễn vẫn lạnh lùng đứng ngoài quan sát, cũng phát hiện ra một đạo lý, bất kể là người thường hay tu sĩ, nếu trong túi không có tiền thì không có quyền lên tiếng. Chương 916, Cỏ Thuần Dương. Sờ túi chữ vật của mình, Lưu Tiểu Viễn có chút chột dạ, cuối cùng trong túi của mình còn ít tiền hơn nhưng vì Cỏ Thuần Dương, Lưu Tiểu Viễn không thể quan tâm nhiều như vậy được. Dù sao những nhân vật triệu hồi ra cũng có thể kiên trì 10 phút, 10 phút này đủ để mình chạy trốn thật xa. Trong lúc sốt ruột chờ đợi, cuối cùng, người đấu giá đã lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, cười nói với mọi người, tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá một loại dược liệu này có công dụng rất lớn, có thể cứu mạng người có thể chất thuần âm, đồng thời cũng là một vị thuốc chính không thể thiếu để luyện chế đan dược thuần dương. Người đấu giá này líu lo nói một tràng dài, đều là giới thiệu về những ưu điểm của loại dược liệu này, chỉ thiếu điều là đem loại dược liệu này lên tận trời mà thôi. Lưu Tiểu Viễn nghe người đấu giá giới thiệu, biết rằng cỏ thuần dương mà mình cần cuối cùng cũng đã xuất hiện, quả thực là mừng như điên. Người đấu giá tiếp tục nói, tôi vừa giới thiệu nhiều như vậy, chắc hẳn mọi người đã biết loại dược liệu này là gì rồi chứ, đúng vậy, loại dược liệu này chính là cỏ thuần dương. Cỏ thuần dương có lẽ là thứ tốt nhưng đó cũng chỉ là đối với những người có ích mà thôi, đối với những tu sĩ vô dụng thì cỏ thuần dương cũng chỉ là một loại cỏ dại ven đường, không cần thiết phải tranh giành đến mức sống còn. Được rồi, bây giờ hãy để chúng ta cùng xem diện mạo thật của cỏ thuần dương nào. Vừa nói, người đấu giá vừa mở chiếc hộp gỗ ra, cỏ thuần dương bên trong lập tức xuất hiện trên màn hình tinh thể lỏng khổng lồ sau lưng người đấu giá. Thời buổi này, ngay cả tu sĩ cũng dùng sản phẩm công nghệ cao rồi, không còn cách nào khác, nếu như là tu sĩ bình thường, anh hét một tiếng ăn cơm thì nhiều nhất cũng chỉ có những người trong phạm vi ngàn mét mới nghe thấy. Nhưng nếu như anh gọi một cuộc điện thoại thì cho dù anh có ở tận chân trời cũng có thể biết anh gọi anh ta về ăn cơm. Vì vậy, việc tu chân giả yêu thích công nghệ là một chuyện rất bình thường. Qua màn hình tinh thể lỏng khổng lồ, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng nhìn rõ được hình dạng của cỏ thuần dương này. Cỏ thuần dương này xanh mướt, ngay cả hệ rễ cũng màu xanh. Màu xanh đại diện cho sự sống, đại diện cho hy vọng, điều này cũng gần giống với công dụng của cỏ thuần dương. Oa, là cỏ thuần dương. Cỏ thuần dương thật, sau khi nhìn thấy hình dạng của cỏ thuần dương, rất nhiều tu sĩ đều phát ra một tiếng kinh ngạc. Cỏ thuần dương không phải là thứ dễ tìm nhưng nó chỉ có ích đối với những người có ích, còn đối với những tu sĩ vô dụng thì nó cũng chỉ giống như một loại cỏ dại. Giả Hữu Đạo cười nói với Lưu Tiểu Viễn, người anh em, cỏ thuần dương xuất hiện rồi, chuẩn bị linh thạch của cậu đi, xác định tinh thần là giá trị không nhỏ nhé, chuẩn bị mất máu đi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm. Mình mất máu con khỉ gì chứ, lát nữa mình sẽ khiến cho hội đấu giá này mất máu. Bởi vì chiến lược của Lưu Tiểu Viễn chính là không mất một đồng nào mà vẫn có được, dù sao những linh thạch lấy ra cũng đều là từ trong hệ thống vô địch thần cấp, chỉ cần thời gian đến, những linh thạch đó tự nhiên sẽ biến mất. Được rồi, mọi người đã nhìn thấy diện mạo thật của cỏ thuần dương rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá cỏ thuần dương này. Người đấu giá cười nói, cỏ thuần dương này là do hội đấu giá chúng tôi bỏ ra rất nhiều công sức mới có được, vì vậy những tu sĩ nào cần cỏ thuần dương thì các vị phải cố lên. Chết tiệt, nói nhiều như vậy, không phải là bảo mọi người, lát nữa đấu giá thì phải liều mạng trả giá sao? Giá khởi điểm của cỏ thuần dương này là 1.000 linh thạch cấp thấp. Người đấu giá cười nói, trước đó Giả Hữu Đạo đoán rằng giá khởi điểm của cỏ thuần dương này chỉ có mấy trăm linh thạch cấp thấp, chết tiệt. Bây giờ đã biến thành 1.000, đây hoàn toàn là đang thừa nước đục thả câu. Hội đấu giá này thật đáng ghét, bắt thóp được những người cần cỏ thuần dương, biết rằng nếu các người cần thì cho dù linh thạch có nhiều đến mấy cũng sẽ mua được. Tình huống này giống như trận tuyết lớn năm 2008, những chiếc ô tô về quê ăn Tết đều bị kẹt trên đường, lúc đó là tình cảnh tiền không đủ tiêu, đói rét giao nhau, nghe nói lúc đó một thùng mì tôm được bán với giá 50 tệ. 50 tệ. Bình thường có thể mua được 10 thùng, có thể ăn chết bạn với số lượng mì tôm đó. Nhưng trong hoàn cảnh như lúc đó, nếu bạn không mua thì bạn sẽ chết đói, so với mạng sống của mình thì tiền bạc không còn quan trọng nữa. Hội đấu giá bây giờ cũng vậy, bạn cần cỏ thuần dương, ước chừng là dùng để cứu gấp, vì vậy tôi hét giá cao một chút, bạn có thể làm gì được chứ? Bạn vẫn sẽ ngoan ngoãn mua, trừ khi những nơi khác có cỏ thuần dương giá thấp hơn. Giá của cỏ thuần dương vừa được đưa ra đã khiến cho các tu sĩ có mặt tại đó đều phát ra một tiếng kinh ngạc, bởi vì giá khởi điểm của cỏ thuần dương là cao nhất hiện tại, còn về sau còn có hay không thì chưa biết, dù sao thì bây giờ cỏ thuần dương đã ngồi vững ngôi bá chủ. Chết tiệt, giá cao như vậy, đây hoàn toàn là cướp tiền mà. Rất nhiều tu sĩ bất mãn nói. Bởi vì những tu sĩ tới tham gia hội đấu giá đều không phải là những tu sĩ giàu có, đối với số linh thạch trong túi họ đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đối với những lời phàn nàn của các tu sĩ bên dưới, người đấu giá vẫn không để tâm, trên mặt vẫn giữ nụ cười, các người muốn nói gì thì nói, dù sao thì những người cần mua vẫn sẽ mua. Đây chính là kiểu Chu Du đánh hoàng cái, một bên muốn đánh một bên muốn chịu đòn. Tiểu Viễn, giá này hơi cao, xem ra hội đấu giá lần này định coi những người cần cỏ thuần dương như những con cừu béo để giết. Giả Hữu Đạo nhỏ giọng nói. Lưu Tiểu Viễn không để tâm. Bởi vì việc anh làm hôm nay là không mất một đồng nào mà vẫn có được, cho dù hội đấu giá đưa ra giá khởi điểm là một vạn linh thạch cấp thấp thì cũng không liên quan nhiều đến Lưu Tiểu Viễn, bởi vì lát nữa linh thạch lấy ra không phải của anh mà là của hệ thống vô địch thần cấp. Không còn cách nào khác, đồ vật nằm trong tay người khác đưa ra giá bao nhiêu thì chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Giả Hữu Đạo nói, đúng là như vậy, ai bảo hội đấu giá có cỏ thuần dương, giá tùy ý họ hết. Chúng ta là tu sĩ, muốn mua thì mua, không mua thì thôi. Chương 917, vật đến tay một. Được rồi, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu, đạo hữu nào cần cây cỏ thuần dương này, có thể ra giá rồi. Người đấu giá lớn tiếng nói. Lưu Tiểu Viễn không lên tiếng, vì anh biết không chỉ một người cần cây cỏ thuần dương này, chắc chắn người khác sẽ đấu giá, thay vì ở đây đấu giá với những tu sĩ này thì thả đợi đến cuối rồi ra giá cuối giành về tay. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn tỏ ra không liên quan, hai tay ôm trước ngực, xem náo nhiệt. Giả Hữu Đạo đoán được ý định của Lưu Tiểu Viễn, cười nói, Tiểu Viễn huynh đệ, cậu định ra giá cuối cùng giành cỏ thuần dương về tay đúng không? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, thầy giả, cũng không có gì ghê gớm, chỉ là tôi thấy đấu giá liên tục như vậy không có tác dụng, chỉ bằng đợi đến khi chỉ còn lại một người tôi mới ra tay, như vậy không lãng phí thời gian của mình. Giả Hữu Đạo cười nói, vậy thì Tiểu Viễn huynh đệ cứ trực tiếp đưa ra một cái giá trên trời, làm cho những tu sĩ cần cỏ thuần dương này đều khiếp sợ, chẳng phải càng tiết kiệm thời gian hơn sao? Làm như vậy tất nhiên là tiết kiệm thời gian hơn nhưng làm như vậy, rất có thể sẽ bị người khác coi thành kẻ tiêu tiền như rác. Khi hai người đang nói chuyện, đã có tu sĩ bắt đầu đấu giá cỏ thuần dương và cuộc đấu giá diễn ra khá gay cấn. Lúc đầu còn có một số tu sĩ tham gia đấu giá. Sau đó trực tiếp bị một tu sĩ trung niên trúc cơ trung kỳ dùng giá cao 3.000 linh thạch cấp thấp làm cho những người đấu giá khác sợ hãi. Bây giờ còn ai cần cỏ thuần dương không? Đã là 3.000 linh thạch cấp thấp rồi, còn ai trả giá không? Nếu không có ai trả giá nữa, cây cỏ thuần dương này sẽ thuộc về vị đạo hữu kia. Người đấu giá trên đài hét lớn, cô ta rất mong người khác trả giá cao hơn, vì giá bán của cỏ thuần dương càng cao, cô ta càng được thưởng nhiều. Lưu Tiểu Viễn lúc này cuối cùng cũng ra tay. Vì nếu không ra tay nữa, cỏ thuần dương sẽ thuộc về người khác. 3.500 linh thạch cấp thấp, Lưu Tiểu Viễn từ từ hét lên mức giá này. Lời nói của Lưu Tiểu Viễn vừa dứt, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người có mặt, mọi người đều nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt khác nhau, xem mình có quen biết Lưu Tiểu Viễn hay không. Nhưng họ phát hiện ra rằng mình hoàn toàn không quen biết Lưu Tiểu Viễn, họ đoán giả đoán non về lai lịch của Lưu Tiểu Viễn, một tu sĩ luyện khí hậu kỳ lại có nhiều linh thạch như vậy. Lại còn dám đấu giá với một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, đây là hành vi tìm đường chết. Bởi vì trong giới tu sĩ có rất nhiều người không nói một lời là động thủ, đặc biệt là trong buổi đấu giá thứ gì đó với tu sĩ cấp cao hơn, đó là một việc rất không sáng suốt, đặc biệt là còn để hắn nhìn rõ diện mạo của bản thân. Bởi vì một khi buổi đấu giá kết thúc, tu sĩ cấp cao này sẽ tìm đến, khả năng giết người đoạt bảo là lớn nhất. Vì vậy, khi mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn ngang nhiên đấu giá cỏ thuần dương với một tu sĩ trúc cơ trung kỳ như vậy, rất nhiều người đều nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt thương hại, cho rằng Lưu Tiểu Viễn không còn sống được bao lâu nữa. Còn đối với ánh mắt của những tu sĩ này, Lưu Tiểu Viễn không hề để tâm, chẳng qua chỉ là tu sĩ trúc cơ trung kỳ thôi sao, cho dù kiếm tiên luyện khí hậu kỳ của tôi không đối phó được thì kiếm tiên trúc cơ hậu kỳ của tôi cũng có thể đối phó được rồi. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ kia liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong ánh mắt mang theo vẻ đe dọa. Ý tứ như muốn nói, tiểu tử, nếu biết điều thì mau cút đi, nếu không tôi chắc chắn sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn thân. Đối mặt với ánh mắt đe dọa của tu sĩ trúc cơ này, Lưu Tiểu Viễn không hề để tâm, nếu ông ta dám đến tìm anh gây phiền phức, anh chắc chắn sẽ khiến ông ta mất mạng. 3.600 linh thạch cấp thấp, tu sĩ trúc cơ trung kỳ nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái rồi đưa ra giá của mình. Lưu Tiểu Viễn từ giá đưa ra của tu sĩ trúc cơ kỳ trung cấp này đã phân tích được đối phương đã cạn tiền rồi, nếu còn nhiều linh thạch thì trực tiếp dọa mình chạy mất là được, bây giờ cứ tăng từng trăm, có thể thấy là không đủ tự tin. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp hét lên, 4.000 linh thạch cấp thấp. Dù sao linh thạch cũng không phải của mình, cứ tùy tiện hét, không công mà hưởng lợi chính là như vậy. Lưu Tiểu Viễn mỗi lần đều tăng mấy trăm, mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn ra tay hào phóng như vậy, chắc là đại gia rồi. Mọi người lại một lần nữa bàn tán Lưu Tiểu Viễn cuối cùng là thần thánh phương nào nhưng mọi người vẫn không biết lai lịch của Lưu Tiểu Viễn, vì mọi người đều chưa từng thấy nhân vật như Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Viễn huynh đệ, cậu có thấy ánh mắt của tu sĩ kia không? Chắc là ông ta đang muốn giết cậu lắm rồi. Giả Hữu Đạo nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lại không phải là người mù, ánh mắt của tu sĩ trúc cơ trung kỳ này đương nhiên là nhìn rõ mồn một, sát ý trong mắt không hề che giấu. Không còn cách nào khác, tôi cần cỏ thuần dương, cho dù ông ta có muốn giết tôi cũng phải đấu giá. Lưu Tiểu Viễn nói, 4.000 linh thạch cấp thấp, còn ai trả giá không? Trên mặt người đấu giá nở hoa, không ngờ sau cùng vẫn còn một đại gia như Lưu Tiểu Viễn này, thật là hời, lại tăng giá cỏ thuần dương thêm 1.000 linh thạch cấp thấp. Chương 918, vật đến tay hai. Vị đạo hữu này, ngài còn cần trả giá không? Người đấu giá nhìn tu sĩ trúc cơ trung kỳ kia hỏi. Người đấu giá đương nhiên hy vọng tu sĩ này và Lưu Tiểu Viễn đấu giá đến mức tán ra bại sản, cô ta mới vui chứ. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ nhìn người đấu giá một cái, lại nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nói với Lưu Tiểu Viễn, vị đạo hữu này, cỏ thuần dương đối với tôi rất có tác dụng, xin vị đạo hữu này đừng tranh giành với tôi. Lời nói của tu sĩ trúc cơ trung kỳ này có vẻ lịch sự nhưng nghe giọng điệu nói chuyện của ông ta mang theo đầy vẻ đe dọa. Lưu Tiểu Viễn nói, vị đạo hữu này, xin lỗi, cỏ thuần dương đối với tôi cũng rất có tác dụng, vì vậy tôi không thể nhường lại. Nghe lời của Lưu Tiểu Viễn, mắt tu sĩ trúc cơ trung kỳ nheo lại, hỏi, nói như vậy, cậu chắc chắn phải đấu giá với tôi sao? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đó là đương nhiên, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Người đấu giá thấy Lưu Tiểu Viễn và tu sĩ trúc cơ trung kỳ đang nói chuyện với nhau, vội vàng nói, hai vị, đây là nơi đấu giá, không phải là nơi để nói chuyện. Được rồi, vị đạo hữu này, ngài còn cần trả giá không? Nếu không trả giá thì cây cỏ thuần dương này sẽ thuộc về vị đạo hữu trẻ tuổi kia. Người đấu giá nhìn tu sĩ trúc cơ trung kỳ hỏi. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ vung tay, nói, không cần nữa. Nói xong. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ rời khỏi nơi đấu giá. Được rồi, xin chúc mừng vị đạo hữu này, đã giành được cỏ thuần dương. Người đấu giá gõ búa định âm, cười nói, vị đạo hữu này, sau khi buổi đấu giá kết thúc, ngài mang linh thạch đến đổi lấy cỏ thuần dương là được. Tất nhiên, nếu đạo hữu có việc gấp thì cũng có thể mang linh thạch đến phía sau đổi lấy cỏ thuần dương ngay bây giờ. Lưu Tiểu Viễn không muốn ở lại nữa, đương nhiên là đổi lấy cỏ thuần dương rồi đi. Tôi có việc gấp, Lưu Tiểu Viễn nói. Sau khi Lưu Tiểu Viễn dứt lời, lập tức có một nhân viên đấu giá đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, mỉm cười nói, vị đạo hữu này, mời ngài đi theo tôi. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, nói với Giả Hữu Đạo, thầy già, vậy tôi đi trước một bước. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên đấu giá, Lưu Tiểu Viễn đến một căn phòng của nơi đấu giá, ở đây đã có một nhân viên đấu giá đang chờ Lưu Tiểu Viễn, hơn nữa cỏ thuần dương cũng đã được bày trên bàn. Vị đạo hữu này, xin chúc mừng ngài đã có được cỏ thuần dương. Sau khi vào phòng, nhân viên của buổi đấu giá nói. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn, nói tôi muốn kiểm tra hàng trước. Lưu Tiểu Viễn sợ đấu giá dùng kế tráo đổi, như vậy thì phiền phức rồi, mình sẽ mất công vô ích. Mặc dù đấu giá là tổ chức như vậy, không nên làm những chuyện tổn hại đến danh tiếng của mình nhưng phòng ngừa vẫn hơn, cẩn thận vẫn tốt hơn, dù sao cẩn thận cũng không có gì sai. Đương nhiên là được rồi, cô gái cười tươi mở hộp gỗ ra, để lộ cỏ thuần dương bên trong, lập tức một luồng khí tức ôn hòa ập vào mặt, giống như mùa đông tắm dưới ánh nắng ấm áp. Xác định cỏ thuần dương này không bị tráo đổi, Lưu Tiểu Viễn gật đầu, cô gái nhẹ nhàng đẩy hộp gỗ lại, sau đó mỉm cười nói, vị đạo hữu này, ngài muốn đổi ngay bây giờ hay ngồi uống tách trà rồi đổi? Lưu Tiểu Viễn không muốn mất thời gian, nói tôi đổi ngay bây giờ. Dứt lời, Lưu Tiểu Viễn triệu hồi tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đã chuẩn bị từ trước. Khi tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nhập vào cơ thể, khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn đột nhiên thay đổi, tu vi luyện khí hậu kỳ và tu vi trúc cơ hậu kỳ đương nhiên là khác nhau một trời một vực. Nhân viên đấu giá thấy khí thế của Lưu Tiểu Viễn trở nên đáng sợ, lập tức giật mình, cô ta chỉ là tu sĩ luyện khí trung kỳ, đối mặt với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cảm thấy hơi khó thở. Tiền bối, cô gái sợ hãi nhìn Lưu Tiểu Viễn, gọi một tiếng tiền bối. Lưu Tiểu Viễn không có thời gian nói nhảm với cô ta, lập tức lấy linh thạch trên người tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này ra, ném trước mặt cô gái. Cô gái nhận lấy linh thạch, chưa đầy một phút đã biết bên trong có bao nhiêu linh thạch. Tiền bối, ngài đưa nhiều quá, ở đây có hơn 4.200 linh thạch. Cô gái thành thật nói. Lưu Tiểu Viễn nói, số thừa ra coi như cho cô. Khi nói ra những lời này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình đang lừa gạt cô gái nhỏ, hơi ngại ngùng. Tôi có thể lấy cỏ thuần dương đi không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Cô gái lập tức nói, tất nhiên là được, bây giờ cỏ thuần dương là của tiền bối cứ cầm đi. Lưu Tiểu Viễn cầm lấy cỏ thuần dương bỏ vào túi trữ vật của mình, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi buổi đấu giá. Sau khi Lưu Tiểu Viễn rời đi, cô gái trung thực giao nộp linh thạch cho cấp trên của mình, số linh thạch thừa ra 200 kia, cô ta cũng không dám nuốt riêng, chuyện này không thể giấu được cấp trên của đấu giá. Quản sự của đấu giá nhận được linh thạch của Lưu Tiểu Viễn, cố ý kiểm tra một lượt, phát hiện không có vấn đề gì, lấy ra hai viên linh thạch ném cho cô gái, nói đây là phần thưởng của cô. Cảm ơn quản sự, cô gái nhận được hai viên linh thạch thưởng, trong lòng đương nhiên rất không vui, tiền bối kia cho hơn 200, ông chỉ cho hai viên, thật là keo kiệt. Sau khi cô gái đi, quản sự cười tươi nói, tu sĩ này đúng là người ngốc nhiều tiền, vốn dĩ 4.000 linh thạch mua một cây cỏ thuần dương đã là nhiều rồi, bây giờ còn cho thêm hơn 200 linh thạch, thật là ngốc, ôi, người ngốc không có cách nào. Chương 919, không tay vào hang cọp. Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi đấu giá. Liền gặp tu sĩ trúc cơ trung kỳ ban nãy. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ chặn đường Lưu Tiểu Viễn, đang định mở miệng nói lời đe dọa, đột nhiên phát hiện tu vi của Lưu Tiểu Viễn đã là trúc cơ hậu kỳ, lập tức sợ hãi vội vàng chắp tay nói, tiền bối tha mạng, tôi có mắt như mù, tôi có mắt như mù. Lưu Tiểu Viễn bây giờ không có thời gian ở đây nói nhảm với hắn, một khi thời gian đến, linh thạch sẽ biến mất, đến lúc đó người của đấu giá có thể đuổi theo. Cút! Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn đối phương, tu sĩ trúc cơ trung kỳ này lập tức lui sang một bên. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp chặn một chiếc taxi rồi đi, nhìn chiếc taxi đi xa, tu sĩ trúc cơ trung kỳ vẻ mặt ngơ ngác, tự lẩm bẩm nói, thật là chuyện lạ, rõ ràng trước đó là tu vi luyện khí hậu kỳ, sao đột nhiên lại đến trúc cơ hậu kỳ, thật không thể tin được. Đúng rồi, chắc chắn là tiền bối đã che giấu thực lực, ôi, mình đúng là mù mắt chó, suýt chút nữa mất mạng. May mà tiền bối đại nhân độ lượng không so đo với mình. Lưu Tiểu Viễn trở về chỗ ở của Mộ Dung Vũ Yến, trực tiếp bảo Mộ Dung Vũ Yến uống cỏ thuần dương. Lưu Tiểu Viễn đã hỏi hệ thống vô địch thần cấp rồi, cỏ thuần dương có thể uống trực tiếp, hơn nữa hiệu quả không tệ. Mộ Dung Vũ Yến thấy cây cỏ lạ trong tay Lưu Tiểu Viễn, cả rễ đều có màu xanh lá cây, không khỏi hỏi, Tiểu Viễn, anh muốn tôi ăn cây cỏ lạ này làm gì, tôi không ăn đâu. Trong nhận thức của Mộ Dung Vũ Yến, chưa từng thấy cây cỏ nào có rễ cũng màu xanh lá cây, cảm thấy rất kỳ lạ. Điều này giống như khi ai chưa từng ăn cua, đều cho rằng cua là loài quái vật đáng sợ như vậy thì không thể ăn được. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, cô còn không ăn, cây cỏ lạ này không phải có tiền là mua được. Lưu Tiểu Viễn nói, nghe lời, ngoan ngoãn ăn cây cỏ này đi, nhanh lên, nghe lời, nếu không tôi không vui đâu. Mộ Dung Vũ Yến hỏi, vậy anh có thể nói cho tôi biết tại sao lại bảo tôi ăn cây cỏ này không? Tôi cũng không phải trâu bò. Lưu Tiểu Viễn nói, cô ăn vào tôi sẽ nói cho cô biết đáp án, được không? Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn, thấy vẻ mặt Lưu Tiểu Viễn không giống như đang nói dối, vì vậy cầm lấy cỏ thuần dương, trước tiên cắn một miếng lá, nhai thử, thấy cỏ thuần dương này có vị không tệ, Mộ Dung Vũ Yến dứt khoát ăn hết cả một miếng lá. Ăn ngon không? Thấy Mộ Dung Vũ Yến như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết cỏ thuần dương có vị không tệ. Ăn cũng ngon, Mộ Dung Vũ Yến cười hì hì nói. Không lâu sau, Mộ Dung Vũ Yến đã ăn hết một cây cỏ thuần dương. Được rồi, tôi ăn xong rồi, bây giờ anh phải nói cho tôi biết lý do chứ. Mộ Dung Vũ Yến cười hì hì hỏi. Nhưng, vừa dứt lời, trên mặt Mộ Dung Vũ Yến đã lộ ra vẻ đau đớn, hai tay ôm bụng, giống như đau bụng vậy. Sao vậy? Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm cỏ thuần dương không thể ăn sống như vậy sao, hay là cây cỏ mà Mộ Dung Vũ Yến vừa ăn không phải cỏ thuần dương? Vũ Yến, cô không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn đỡ Mộ Dung Vũ Yến hỏi. Nếu Mộ Dung Vũ Yến thực sự vì ăn cây cỏ mà mình mua về mà mất mạng thì Lưu Tiểu Viễn thực sự sẽ không tha thứ cho mình. Tiểu Viễn, tôi đau bụng, hình như sắp chết rồi. Mộ Dung Vũ Yến vẻ mặt đau đớn nói, hơn nữa vì đau nên nói không có sức, trở nên đứt quãng. Cô sẽ không sao đâu, cô sẽ không sao đâu. Lưu Tiểu Viễn vội vàng an ủi Mộ Dung Vũ Yến. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bế Mộ Dung Vũ Yến lên ghế sofa, để cô nằm trên ghế. Nhưng cơn đau bụng khiến Mộ Dung Vũ Yến đau đớn đến chết đi sống lại, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt. Thấy Mộ Dung Vũ Yến như vậy, trong lòng Lưu Tiểu Viễn vô cùng đau lòng, chỉ vì dùng cỏ thuần dương mình mang về mà Mộ Dung Vũ Yến lại thành ra như vậy. Vũ Yến, cô sẽ không sao đâu, không sao đâu. Lưu Tiểu Viễn nắm chặt tay phải của Mộ Dung Vũ Yến, an ủi cô. Nhưng cơn đau bụng khiến Mộ Dung Vũ Yến không còn tâm trí để nghe lời Lưu Tiểu Viễn. Anh bạn, đừng lo lắng, đây là phản ứng bình thường. Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên, Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cái hệ thống đáng ghét này cuối cùng cũng lên tiếng rồi, thật là tốt quá. Hệ thống đẹp trai, câu này có ý gì? Lưu Tiểu Viễn đã hiểu lời hệ thống nhưng để chắc chắn, anh vẫn hỏi lại một lần nữa. Hệ thống nói, anh ngốc thế. Đây là phản ứng bình thường của người phụ nữ này sau khi dùng cỏ thuần dương, cơ thể của người phụ nữ này là thuần âm, còn cỏ thuần dương chứa dương khí, âm dương giao hợp, tự nhiên sẽ có phản ứng dữ dội, giống như lần đầu tiên cậu cướp đi lần đầu tiên của một người phụ nữ vậy. Hệ thống này càng nói càng quá đáng, nói đến sau thì đã giống như một tài xế giả rồi. Biết đây là phản ứng bình thường, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, thật sợ cỏ thuần dương khiến Mộ Dung Vũ Yến mất mạng. Vũ Yến, cố chịu một chút, không sao đâu, chắc chắn sẽ không sao đâu. Lưu Tiểu Viễn ngồi xổm bên ghế sofa, nắm lấy bàn tay nhỏ của Mộ Dung Vũ Yến an ủi. Thông qua việc tiếp xúc với tay của Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn phát hiện tay của Mộ Dung Vũ Yến không còn lạnh như trước nữa, nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất vui mừng, chứng tỏ cỏ thuần dương đã có tác dụng. Nhìn lại sắc mặt của Mộ Dung Vũ Yến, mặc dù vì đau mà sắc mặt tái nhợt nhưng lại có một luồng khí trực tiếp bốc lên từ đỉnh đầu của Mộ Dung Vũ Yến. Luồng khí này giống như băng khô tiếp xúc trực tiếp với không khí, tỏa ra một loại khí trắng đục. Đây chắc chắn là hiệu quả của cỏ thuần dương trong việc đẩy khí âm trong cơ thể Mộ Dung Vũ Yến ra ngoài. Chương 920, phản ứng bình thường. Dần dần, Mộ Dung Vũ Yến cảm thấy bụng mình không còn đau như trước nữa, đã đỡ hơn nhiều. Vũ Yến, có phải đỡ hơn nhiều rồi không? Lưu Tiểu Viễn thấy tiếng kêu thảm thiết của Mộ Dung Vũ Yến nhỏ hơn một chút, vội vàng hỏi. Mộ Dung Vũ Yến gật đầu nói, ừ, đỡ hơn nhiều rồi, không giống. Không giống như lúc nãy đau như vậy nữa. Bụng của Mộ Dung Vũ Yến không còn đau như vậy nữa, tự nhiên cũng có sức nói chuyện. Thấy thân thể của Mộ Dung Vũ Yến dần dần hồi phục, tảng đá lớn trong lòng Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng được hạ xuống. Lưu Tiểu Viễn bên này hạ được tảng đá lớn trong lòng thì bên kia người quản lý của buổi đấu giá lại ngơ ngác, trong lòng như có chó chạy qua vậy. Ban đầu vì bán được một cây cỏ thuần dương với giá 4.000 linh thạch cấp thấp, muốn được cấp trên thưởng, trong lòng còn vui vẻ lắm nhưng ai ngờ ngay khi ông ta hớn hở muốn nộp linh thạch lên thì phát hiện thiếu mất 4.230 linh thạch cấp thấp. Không phải đây chính là linh thạch mua cỏ thuần dương sao? Sao lại mất được chứ? Người quản lý tự tay bỏ linh thạch vào trong, sao có thể không cánh mà bay được? Cấp trên trừng mắt nhìn người quản lý, nói, còn tưởng tôi lừa anh đúng không? Anh tự xem đi, trong túi chữ vật của anh có bao nhiêu linh thạch? Người quản lý lập tức lấy túi chữ vật ra đếm linh thạch bên trong, kết quả thật sự mất hơn 4.000 linh thạch cấp thấp. Chết tiệt, linh thạch đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ mọc cánh bay đi sao? Cho dù có mọc cánh thì cũng không qua được mắt ông ta. Tóm lại là linh thạch mất rồi, trách nhiệm đương nhiên đổ lên đầu người quản lý, trước đó người quản lý còn vui vẻ kể với cấp trên về chuyện hôm nay, muốn được cấp trên khen thưởng. Bây giờ thì hay rồi, đừng hòng được khen thưởng nữa, chờ bị phạt đi. Chuyện này tôi không cần biết vì lý do gì, tóm lại là 4.000 linh thạch mất đi thì anh tự bù vào, nếu không thì anh biết hậu quả rồi đấy. cấp trên trực tiếp xắn tay áo rồi bỏ đi. Đợi đến khi cấp trên đi rồi, người quản lý mới tức giận đi về phòng đấu giá để điều tra vụ mất linh thạch. Người phụ nữ đấu giá trước đó nhận được tin linh thạch không cánh mà bay, vội vàng lấy linh thạch của mình ra xem, hai viên linh thạch mà người quản lý đưa cho cô ta cũng không thấy đâu. Tuy nhiên, cô ta không dám nói, nếu cô ta nói ra, biết đâu cái nồi đen lại đổ lên đầu cô ta. Người quản lý điều tra một lượt nhưng không tìm ra nghi phạm, vì linh thạch căn bản không phải do người lấy trộm, mà là tự biến mất. Cho nên, cho dù người quản lý có là Sherlock Holmes tái thế thì cũng không có cách nào. Chuyện này làm ầm ĩ cả phòng đấu giá nhưng Lưu Tiểu Viễn đang ở trong phòng của Mộ Dung Vũ Yến lại không hề hay biết, cho dù có biết thì cũng chỉ cười trừ. Cơ thể của Mộ Dung Vũ Yến dần dần trở lại bình thường, sắc mặt cũng có chút hồng hào, chỉ là cơn đau trước đó khiến Mộ Dung Vũ Yến đổ mồ hôi đầm đìa, ngay cả tóc cũng ướt đẫm. Hơn nữa, cả người cũng không còn chút sức lực nào. Mộ Dung Vũ Yến muốn đi tắm, cảm thấy người dính dính, rất khó chịu. Mộ Dung Vũ Yến muốn tự đứng dậy nhưng phát hiện mình không còn chút sức lực nào để đứng dậy, vẫn là Lưu Tiểu Viễn đỡ cô ta đứng dậy. Đại Minh Tinh, có muốn tôi đỡ cô đi tắm không? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì hỏi, dáng vẻ đó nhìn thế nào cũng không phải người tốt. Mộ Dung Vũ Yến liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, không cần tên xấu xa như này giúp đỡ, tôi tự làm được. Nói xong câu này, Mộ Dung Vũ Yến lại ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu nghỉ ngơi, hồi sức. Nửa giờ sau, Mộ Dung Vũ Yến cảm thấy người mình đã có sức lực, muốn đứng dậy, Lưu Tiểu Viễn định đi đỡ nhưng bị Mộ Dung Vũ Yến ngăn lại, nói, tôi tự làm được. Lưu Tiểu Viễn không đi nữa, xem Mộ Dung Vũ Yến có tự đứng dậy được không. Kết quả, Mộ Dung Vũ Yến thực sự đứng dậy, sau khi đứng dậy, Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn, như thể đang nói, tôi lợi hại không. Để động viên Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn giơ ngón tay cái về phía cô ta, nói, lợi hại. Đại minh tinh của tôi thật lợi hại. Ai là đại minh tinh của anh, đừng nói bậy. Mộ Dung Vũ Yến miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại vui như nở hoa, như thể vừa ăn mật ong vậy. Mộ Dung Vũ Yến thử bước đi, phát hiện mình đi lại không có vấn đề gì, sau đó đi một vòng trong phòng khách. Tiểu Viễn, vừa rồi tôi bị làm sao vậy? Có phải vì anh cho tôi ăn cây cỏ đó không? Mộ Dung Vũ Yến hỏi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm. Nếu mình nói là do cây cỏ đó thì Mộ Dung Vũ Yến chắc chắn sẽ hỏi cho ra nhẽ, hỏi cây cỏ đó có tác dụng gì, tại sao lại cho cô ta ăn cây cỏ đó. Đại Minh Tinh, tôi làm sao biết được vì sao, tôi đâu phải bác sĩ, nếu cô muốn biết thì đợi tôi đi thi lấy bằng bác sĩ rồi sẽ trả lời cô. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Chương 921, Uông Phú Quý 1. Việc ở thủ đô cũng đã xong, Lưu Tiểu Viễn cũng phải về rồi, lần này ở thủ đô đủ lâu rồi. Cũng nên về quê nhà. Mộ Dung Vũ Yến biết Lưu Tiểu Viễn phải đi, đương nhiên là quyến luyến không thôi nhưng cô biết Lưu Tiểu Viễn đã quyết định rồi, cũng không miễn cưỡng Lưu Tiểu Viễn chắc chắn phải ở lại. Mộ Dung Vũ Yến đích thân lái xe đưa Lưu Tiểu Viễn đến sân bay, sau khi đỗ xe, Mộ Dung Vũ Yến mang theo vẻ oán trách nói, anh có thời gian chắc chắn phải đến thăm tôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm đi, có thời gian tôi chắc chắn sẽ đến, được rồi, tôi xuống xe đây. Lưu Tiểu Viễn mở cửa xe bước xuống thì thấy một chiếc xe Audi đằng sau có một gã đàn ông lực lưỡng bước xuống, có vẻ như là nhắm vào mình. Nhìn tình hình này thì hôm nay mình không về được rồi. Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh xe chờ bốn người kia đến, xem có phải nhắm vào mình không. Quả nhiên như Lưu Tiểu Viễn dự đoán, bốn gã đàn ông lực lưỡng này là nhắm vào Lưu Tiểu Viễn. Bốn gã đàn ông lực lưỡng dừng lại trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, vị tiên sinh này. Ông chủ của chúng tôi muốn mời anh qua đó một chuyến. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, ông chủ của các anh là ai, người không quen biết tôi thường không qua đâu. Một người trong số đó nói, ông chủ của chúng tôi là Uông Phú Quý, tiên sinh hẳn biết chứ. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Uông Phú Quý lại nhanh chóng tìm đến mình như vậy, vốn tưởng rằng sau khi giết Uông Nhậm Hảo, Uông Phú Quý sẽ không biết, không ngờ vẫn để ông ta điều tra ra được chuyện của mình. Tuy nhiên, Uông Phú Quý hẳn vẫn chưa biết chính Lưu Tiểu Viễn là người giết Uông Nhậm Hảo, nếu biết thì không phải chỉ phái bốn người đàn ông đến mời mà là dùng mọi mối quan hệ có thể dùng được để đưa Lưu Tiểu Viễn vào chỗ chết. Bởi vì Uông Phú Quý chỉ có một đứa con trai, ít nhất là trên danh nghĩa chỉ có một mình Uông Nhậm Hảo, còn có con riêng hay không thì không rõ. Ông chủ Uông Phú Quý à, tôi biết ông ta, chắc ông ta không biết tôi, vì tôi thường thấy ông ta trên báo. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, rồi mở cửa xe. Thấy Lưu Tiểu Viễn mở cửa xe, bốn gã đàn ông lực lưỡng còn tưởng Lưu Tiểu Viễn định bỏ chạy, lập tức toàn thân chuẩn bị tư thế sẵn sàng bắt giữ bất cứ lúc nào. Thấy vẻ căng thẳng của bốn gã đàn ông lực lưỡng, Lưu Tiểu Viễn cười nói, bốn vị, đừng căng thẳng thế chứ, thả lỏng một chút đi, tôi không định bỏ chạy, tôi chỉ nói vài câu với người phụ nữ của tôi thôi. Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn cúi xuống, nói với Mộ Dung Vũ Yến trong xe, cô lái xe về nhà đợi tôi, hôm nay tôi không đi nữa. Mộ Dung Vũ Yến nhìn bốn gã đàn ông lực lưỡng bên ngoài xe, lo lắng hỏi, Tiểu Viễn, bọn họ là ai vậy, tôi thấy bọn họ có vẻ không tốt lành gì, anh đừng đi nữa, đây là sân bay. Chỉ cần chúng ta hét lớn một tiếng là nhân viên an ninh sẽ đến ngay, bọn họ không dám làm càn ở đây đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm đi, ông chủ của họ chỉ mời tôi đến làm khách, cô đừng nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn về nhà đợi tôi đi, cô phải tin tưởng tôi chứ. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trên mặt Mộ Dung Vũ Yến vẫn còn lo lắng nhưng Lưu Tiểu Viễn lại nở một nụ cười quyến rũ an lòng với cô ta. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ Yến vẫn lái xe đi. Lưu Tiểu Viễn thì lên chiếc Audi của bốn người đàn ông. Thực ra với một chiếc xe sang như Audi thì ngồi ba người ở hàng ghế sau cũng không có vấn đề gì nhưng bốn gã đàn ông lực lưỡng này thân hình thực sự hơi cao to, thế là hai gã đàn ông lực lưỡng kẹp Lưu Tiểu Viễn ở giữa hàng ghế sau, thân hình Lưu Tiểu Viễn không thể cử động được, rất khó chịu. Tôi nói này, ông chủ của các anh dù sao cũng là người có tiền mà, không thể bỏ ra chút tiền mua một chiếc xe 7 chỗ sao, không nói đến mấy chiếc xe nhập khẩu mấy chục vạn. Anh mua một chiếc xe nội địa mười mấy vạn cũng được mà. Lưu Tiểu Viễn ở đây bắt đầu hoạt ngôn. Bốn gã đàn ông lực lưỡng không ai để ý đến Lưu Tiểu Viễn, ông chủ của họ đã dặn, chỉ cần họ đưa người đến là được, còn những chuyện khác thì đừng nói nhiều. Là một cấp dưới tốt thì phải tuân theo mệnh lệnh của ông chủ, rất rõ ràng, bốn gã đàn ông lực lưỡng này chính là điển hình của những nhân viên tốt. Xe chạy một mạch, cuối cùng sau gần một tiếng đồng hồ thì đến nhà Uông Phú Quý. Mặc dù Uông Nhậm Hạo đã mất tích nhiều ngày rồi nhưng trước khi chưa tìm thấy xác của Uông Nhậm Hạo, Uông Phú Quý vẫn chưa cho rằng con trai mình đã chết. Đi vào trong nhà, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng gặp được người giàu nhất Uông Phú Quý, nhìn tướng mạo thì Uông Phú Quý trông già hơn trên TV một chút. Uông Phú Quý tuy là thương nhân nhưng thường xuyên giao tiếp với những người có quyền thế, vì vậy lâu dần, trên người cũng mang theo một chút uy nghiêm. Người khác có lẽ sẽ sợ thân phận của Uông Phú Quý nhưng trước mặt Lưu Tiểu Viễn, Uông Phú Quý chẳng khác gì một thương nhân bình thường. Vì vậy, sau khi bước vào nhà Uông Phú Quý, Lưu Tiểu Viễn không khách sáo mà trực tiếp ngồi xuống. Chương 922, Uông Phú Quý 2. Bốn gã đàn ông lực lưỡng thấy Lưu Tiểu Viễn vô lễ như vậy, lập tức muốn dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học nhưng bị Uông Phú Quý ngăn lại, sau đó ông ta vẫy tay, ra hiệu cho bốn người ra ngoài. Bốn người thấy vậy, lập tức gật đầu với Uông Phú Quý, sau đó cung kính đi ra ngoài. Uông Phú Quý thấy bốn người ra ngoài, lúc này mới đi đến ngồi đối diện Lưu Tiểu Viễn, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Lưu Tiên Sinh, hôm nay mời cậu đến đây, là có một chuyện muốn hỏi cậu, hy vọng Lưu Tiên Sinh có thể cho tôi biết. Không cần nói cũng biết, chắc chắn vẫn là chuyện liên quan đến Uông Nhậm Hạo. Ông chủ Uông cứ hỏi, chỉ cần là chuyện tôi biết, tôi sẽ thành thật khai báo. Lưu Tiểu Viễn cười nói, còn có thực sự khai báo hay không thì phải xem tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn. Uông Phú Quý nói, tôi biết Lưu Tiên Sinh có chút mâu thuẫn với con trai tôi nghe nói trước đó hai ngày con trai tôi còn dẫn người đến tìm Lưu Tiên Sinh gây phiền phức, chuyện này là do tôi quản giáo không nghiêm, tôi xin lỗi cậu. Nhưng làm ơn Lưu Tiên Sinh hãy nói cho tôi biết, con trai tôi hiện giờ ở đâu. Cậu phải hiểu một người làm bố mấy ngày không gặp con trai sẽ sốt ruột thế nào. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ông chủ Uông, hôm đó con trai ông đúng là đến tìm tôi gây phiền phức nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc. Tôi không gặp lại con trai ông nữa, ông hỏi tôi làm sao biết được. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Uông Phú Quý rõ ràng là không tin, nói, Lưu Tiên Sinh, hy vọng cậu thành thật nói cho tôi biết. Lưu Tiểu Viễn giang hai tay ra, nói, tôi nói đều là sự thật, nếu ông chủ Uông không tin tôi cũng không có cách nào. Uông Phú Quý nhìn Lưu Tiểu Viễn, hồi lâu không nói gì, một lúc sau mới nói, Lưu Tiên Sinh, nếu cậu không muốn nói, tôi nghĩ tôi có cách khiến cậu nói. Nói xong, Uông Phú Quý vỗ tay, lập tức, có hai người từ trên lầu nhảy xuống. Lưu Tiểu Viễn nhìn thoáng qua, hai người này đều là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, xem ra, Uông Phú Quý vẫn có chút bản lĩnh, lần trước con trai ông ta gọi hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, lần này Uông Phú Quý lại gọi thêm hai người nữa, có chút thú vị. Lưu Tiểu Viễn nhìn Uông Phú Quý với vẻ thích thú, hỏi, ông chủ Uông, nhìn vẻ mặt của ông, có vẻ như ông định dùng vũ lực rồi. Uông Phú Quý nói, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì tôi đành phải làm vậy, ra tay. Có lẽ Uông Phú Quý biết rằng Phản Diện thường chết vì nói nhiều nên không nói nhảm với Lưu Tiểu Viễn nữa, trực tiếp ra lệnh cho hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh ra tay. Hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh nghe vậy, lập tức ra tay với Lưu Tiểu Viễn, chỉ thấy hai người kẹp Lưu Tiểu Viễn ở giữa, đồng thời tấn công anh. Mục đích của họ là bắt sống Lưu Tiểu Viễn, vì vậy không dám sử dụng khí hóa kình, mục đích là bắt sống. Đối với cuộc tấn công của hai người, Lưu Tiểu Viễn không hề để vào mắt, miệng nở một nụ cười lạnh, một lớp lá chắn bảo vệ trong suốt xuất hiện trên người Lưu Tiểu Viễn, bao trùm toàn bộ cơ thể anh. Cuộc tấn công của hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh bị lá chắn bảo vệ chặn lại bên ngoài. Hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh không phải là những kẻ vô danh, thấy cảnh này, họ biết rằng mình đã gặp phải cao nhân trong truyền thuyết. Ngay lập tức, cả hai quỳ xuống, cầu xin Lưu Tiểu Viễn tha mạng. Uông Phú Quý chứng kiến cảnh này, hoàn toàn ngây người, chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi gọi các người đến để bắt người, các người lại quỳ xuống trước mặt tôi. Hơn nữa, các người chỉ ra một chiêu, sau đó đầu hàng ngay, có phải quá vô trách nhiệm không, tưởng tiền của tôi dễ kiếm lắm sao? Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn hai người đang quỳ dưới đất, sau đó đi thẳng về phía Uông Phú Quý, Uông Phú Quý thấy Lưu Tiểu Viễn đi về phía mình, không hiểu sao lại thấy sợ hãi, hai chân không tự chủ được mà lùi lại. Cậu muốn làm gì, lùi về phía sau, không còn đường lui nữa, Uông Phú Quý sợ hãi hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, ông chủ Uông, ông nói tôi muốn làm gì? Tôi có thể làm gì, là ông mời tôi đến. Uông Phú Quý chỉ cảm thấy bị Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm như vậy, cảm thấy ánh mắt của thần chết đang nhìn chằm chằm vào mình, dường như chỉ cần một ý nghĩ của thần chết, mình có thể xuống địa ngục. Vì mạng sống của mình, Uông Phú Quý lập tức nói, Lưu Tiên Sinh, tôi sai rồi, tôi không nên đối xử với Lưu Tiên Sinh như vậy, tôi xin lỗi cậu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không cần xin lỗi đâu, tôi chỉ muốn nói với ông rằng, có những người không phải cứ có tiền là có thể tùy ý trêu chọc. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Uông Phú Quý vài cái, hỏi, ông có biết không? Đường đường là hoa hạ đệ nhất phú hào Uông Phú Quý lại bị người ta tát vào mặt, đây quả là một sự sỉ nhục lớn, nhưng lúc này Uông Phú Quý không những không dám biểu lộ sự tức giận của mình mà còn phải nở một nụ cười. Tôi biết rồi, Uông Phú Quý vội vàng gật đầu nói. Lưu Tiểu Viễn sau đó quay người đi đến bên cạnh hai cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, nói với hai người, cút ngay cho tôi, nếu để tôi gặp lại hai người, chắc chắn sẽ giết không tha. Chương 923, sợ hãi. Hai tu sĩ tiên thiên tam trọng cảnh nghe vậy, như được đại xá, lập tức không màng tính mạng chạy ra khỏi biệt thự của Uông Phú Quý. Đúng rồi, ông chủ Uông, làm phiền ông gọi người đưa tôi về nhà. Lưu Tiểu Viễn quay đầu lại mỉm cười nói với Uông Phú Quý. Uông Phú Quý vội vàng sắp xếp người đưa Lưu Tiểu Viễn về. Nhìn chiếc xe chờ Lưu Tiểu Viễn từ từ rời khỏi biệt thự của mình, Uông Phú Quý tức giận đấm một cú vào cửa để chút cơn giận trong lòng. Nhưng không đấm thì không sao, cú đấm này khiến Uông Phú Quý đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Lưu Tiểu Viễn ngồi trên xe nhắm mắt suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay, mặc dù hôm nay Uông Phú Quý đã bị mình dọa sợ nhưng chắc chắn Uông Phú Quý sẽ không từ bỏ việc trả thù mình. Nói cách khác, trước khi tìm được chỗ dựa vững chắc, Uông Phú Quý sẽ không hành động. Lưu Tiểu Viễn để Uông Phú Quý sống là vì muốn xem thái độ của ông ta, nếu ông ta còn dám trả thù mình thì lập tức đưa ông ta đi gặp con trai. Đến nhà Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn nói với Mộ Dung Vũ Yến, Vũ Yến, trong thời gian tôi về, cô đừng ở đây một mình nữa, cô đến ở chỗ Cao Thái Vũ đi. Lưu Tiểu Viễn sợ rằng sau khi mình về, Uông Phú Quý không tìm thấy mình, sẽ nhắm vào Mộ Dung Vũ Yến, để Mộ Dung Vũ Yến phải chịu tội thay mình. Còn Mộ Dung Vũ Yến ở chỗ Cao Thái Vũ, Lưu Tiểu Viễn tương đối yên tâm, ít nhất Cao Thái Vũ là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, cho dù Uông Phú Quý muốn ra tay với Mộ Dung Vũ Yến, Cao Thái Vũ cũng có thể kịp thời báo cho mình biết. Mộ Dung Vũ Yến lắc đầu nói, tôi không đến ở chỗ ông chủ ở đâu, ở đó không thoải mái. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cô không cần sợ ông ta, cứ sai bảo ông ta như người hầu là được, vì ông chủ của các cô là đàn em của tôi. Mộ Dung Vũ Yến cười híp mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, anh đúng là chỉ biết khoác lác, anh có biết truyền thông hoàng thành lớn cỡ nào không? Có bao nhiêu nghệ sĩ, hậu thuẫn mạnh phía sau không? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cười hỏi lại, vậy tôi hỏi cô, Hôm đó khi cứu cô từ chỗ Hướng Vấn Thiên về, Cao Thái Vũ đối xử với tôi như thế nào, cô còn nhớ không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đúng vậy, hôm đó Cao Thái Vũ ở trước mặt Lưu Tiểu Viễn giống như một tên đàn em, cúi đầu khom lưng, hoàn toàn không có chút phong thái của ông chủ của truyền thông Hoàng Thành. Tiểu Viễn, anh làm thế nào để Cao Thái Vũ trở thành đàn em của anh vậy? Mộ Dung Vũ Yến kinh ngạc hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tất nhiên là nhờ vẻ ngoài đẹp trai của tôi chinh phục ông ta rồi. Mộ Dung Vũ Yến trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, tên này đúng là không đứng đắn, người ta hỏi chuyện nghiêm túc, anh lại đùa giỡn. Được rồi, Đại Minh Tinh, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Cao Thái Vũ, bảo ông ta đến đón cô. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mộ Dung Vũ Yến nói, nhưng tôi không muốn ở chỗ ông ta, ở cùng ông ta thật khó chịu. Có hơi khó chịu thật nhưng cũng không còn cách nào khác. Lưu Tiểu Viễn nói, không có gì khó chịu cả, cô cứ coi ông ta như không khí là được, nghe lời. Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến cũng đồng ý với yêu cầu của Lưu Tiểu Viễn. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Cao Thái Vũ, bảo ông ta lái xe đến đón Mộ Dung Vũ Yến. Cao Thái Vũ nhận được điện thoại của Lưu Tiểu Viễn, lập tức chạy đến. Sau khi đến nơi, Lưu Tiểu Viễn nói với Cao Thái Vũ, Mộ Dung Vũ Yến sẽ ở nhà ông mấy ngày, ông phải phục vụ cô ấy cho tốt. Cao Thái Vũ nhìn Mộ Dung Vũ Yến, rồi gật đầu nói, yên tâm, tôi chắc chắn sẽ phục vụ tốt tiểu thư Mộ Dung. Mộ Dung Vũ Yến nghe cách xưng hô của Cao Thái Vũ, lập tức giật mình, từ bao giờ mình lại trở thành tiểu thư Mộ Dung Vũ Yến rồi. Mối quan hệ này hoàn toàn loạn rồi, mình chỉ là một nghệ sĩ của truyền thông Hoàng Thành, nói trắng ra thì chỉ là một người đi làm thuê. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn đi máy bay đến sân bay tỉnh, sau đó lại ngồi xe mấy tiếng mới về đến nhà. Về đến nhà thì bố mẹ đã đi làm, Tô Vân vẫn chưa tan học, Tô Tuyết cũng không biết đi đâu. Vì vậy, cửa nhà đóng chặt, Lưu Tiểu Viễn hỏi thăm hàng xóm mới biết nhà có chút chuyện, hóa ra là đoạn đường xi măng ở rừng cây thông xảy ra vấn đề, mới sửa đường xi măng được một thời gian ngắn, kết quả lại hỏng, hoàn toàn là công trình đậu hũ thối. Mà đoạn đường xi măng này lại do bố của Lưu Tiểu Viễn là Lưu Hải Dân nhận thầu, vì vậy, dân làng đều chỉ trích rằng Lưu Hải Dân tham ô. Bố của mình có tham ô hay không, Lưu Tiểu Viễn là người hiểu rõ nhất, bố của mình tuyệt đối sẽ không tham ô. Nếu bố của mình không tham ô thì chắc chắn là bên thi công tham ô, mà bố của mình lại không rành về phương diện này, không nhìn ra được mánh khóe bên trong, vì vậy mới phải chịu tiếng oan. Lưu Tiểu Viễn lập tức đến rừng cây thông, chưa đến nơi, từ xa đã thấy một đám người vây quanh ở đó, Lưu Tiểu Viễn bước nhanh chân đi tới. Hải Dân, đây là lỗi của ông, làm thầu kiếm chút tiền không sao nhưng ông xem con đường này đi, chất lượng thế nào, ông kiếm quá nhiều rồi đấy. Đúng vậy, ông xem con đường này đi, đúng là đậu hũ thối, ông có ăn thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Người làm thì trời nhìn, làm gì cũng đừng quá đáng. Những người dân làng này người một câu tôi một câu, tóm lại đều là nói bố của Lưu Tiểu Viễn là Lưu Hải Dân tham ô tiền công trình. Chương 924, công trình đậu hũ thối. Dân làng như vậy là vì trước đây khi giao đoạn đường này cho Lưu Hải Dân, mọi người đều đỏ mắt, biết rằng sửa đoạn đường này sẽ kiếm được một khoản tiền. Tuy nhiên, khi đó không xảy ra vấn đề gì, đỏ mắt thì đỏ mắt nhưng mọi người cũng không có gì để nói, nhiều nhất là chỉ ghen tị trong lòng. Bây giờ thì tốt rồi, đường xảy ra vấn đề, mọi người lập tức kéo đến tấn công. Tất nhiên, cũng có người chơi thân với Lưu Hải Dân đứng về phía Lưu Hải Dân, tin rằng Lưu Hải Dân không phải là người như vậy nhưng những người như vậy dù sao cũng là thiểu số. Lưu Tiểu Viễn chen vào đám đông, thấy bố mẹ và Tô Tuyết đứng trong đám đông, bố vẻ mặt đầy vẻ hổ thẹn, như thể đã làm sai chuyện gì đó. Mẹ thì vẻ mặt tức giận, vì họ không tham ô, tại sao lại đổ cái mũ này lên đầu mình, đương nhiên là không chịu rồi. Còn Tô Tuyết, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn những người xung quanh, ước chừng chỉ cần bố mẹ Lưu Tiểu Viễn ra lệnh một tiếng, Tô Tuyết sẽ không do dự ra tay bất cứ lúc nào. Bố, mẹ, hai người không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn đi đến bên bố mẹ hỏi. Không sao, chúng ta không sao. Bố già lập tức nói, dù sao đoạn đường này là do ông nhận thầu, bây giờ xảy ra vấn đề, mọi người nói ông mấy câu cũng có thể chịu được. Mẹ thì khác, bà nói lớn, sao lại không sao? Chúng tôi nhận thầu đoạn đường này căn bản không tham ô, tại sao lại chụp cái mũ này lên đầu chúng tôi? Nói chuyện phải có lương tâm, không thể không có lương tâm như vậy. Lời của mẹ là nói cho những người có mặt ở đây nghe, cũng là mắng những người vừa nói bố tham ô, mấy người các người đều không có lương tâm, đảo điên trắng đen. Những người phụ nữ lớn tuổi ở nông thôn đều là cao thủ cãi nhau, lời của bà già vừa nói ra, lập tức có một người phụ nữ trung niên nói, cái gì gọi là chụp mũ, sự thật là như vậy mà, bà xem, con đường này mới sửa được bao lâu, bà xem đã thành ra thế này rồi. Con người ta đều như vậy, cho dù mình tham ô nhiều nhất, cũng đều nói mình không có, có hay không trong lòng mình hiểu rõ nhất. Lưu Tiểu Viễn nghe những lời bóng gió của những người này, Lưu Tiểu Viễn tức giận, chuyện này bố mẹ mình đúng là không làm bất cứ chuyện gì quá đáng, tham ô tiền công trình, cắt xén nguyên vật liệu càng không thể nói đến. Đều im miệng cho tôi, Lưu Tiểu Viễn gầm lên một tiếng, giải phóng uy áp của tu sĩ luyện khí hậu kỳ, lập tức, dọa cho tất cả mọi người đều dùng mình, cảm thấy rất đáng sợ. Tiếng gầm này của Lưu Tiểu Viễn, lập tức khiến cho hiện trường đều yên tĩnh lại, Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng liếc nhìn mấy người vừa rồi la hét dữ dội nhất, những người này cảm thấy đôi mắt của Lưu Tiểu Viễn giống như hai con dao, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Ai mà còn dám nói bậy nói bạ, đừng trách tôi không nể tình làng nghĩa xóm. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục lạnh lùng nói, chuyện này tôi hiểu rõ nhất, bố mẹ tôi không tham ô tiền công trình, cũng không cắt xén nguyên vật liệu. Huống hồ, chỉ một chút tiền công trình đó, tôi cũng không thèm. Những người nói bố mẹ tôi, các người tưởng rằng ai cũng giống như các người, có những suy nghĩ bẩn thỉu như thế sao? Khi thế mà Lưu Tiểu Viễn vừa rồi bộc lộ ra đã dọa sợ tất cả mọi người có mặt, đến nỗi khi Lưu Tiểu Viễn nói chuyện, những người có mặt đều không ai dám nói gì. Đối với những người này, Lưu Tiểu Viễn biết, bọn họ cũng là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, anh càng thành thật, những người này càng cho rằng anh dễ bắt nạt, đến lúc đó bịa đặt tin đồn có thể bịa đặt đến tận thị trấn bên cạnh. Còn nữa, chuyện này tôi sẽ có câu trả lời cho mọi người, vì vậy, trước khi mọi chuyện chưa được làm rõ, ai mà còn dám truyền bá tin đồn lung tung, đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn dậm chân phải, lập tức, một mảng lớn trên đường xi măng bị sụp xuống. Dân làng thấy cảnh này, kinh ngạc đến nỗi nhãn cầu đều rơi ra ngoài, đặc biệt là mấy người phụ nữ trung niên vừa rồi, càng sợ đến nỗi hoa cúc co lại. Lưu Tiểu Viễn nhìn con đường xi măng này. Con đường xi măng này đúng là quá tệ, mới được bao lâu, khắp nơi đều nứt, hơn nữa vết nứt không phải bình thường, có những chỗ có thể nhét vừa một ngón tay. Thôn trưởng hoàn hồn lại, nói với mọi người, được rồi, mọi người giải tán đi, về nhà làm việc đi, không có gì náo nhiệt để xem nữa, giải tán đi. Mọi người nghe lời thôn trưởng, lập tức chậm rãi về nhà của mình. Tiểu Viễn, cháu xem chuyện này nên làm thế nào? Bí thư thôn cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện này để cháu làm, chú không cần lo lắng. Bí thư thôn chờ chính là câu nói này của Lưu Tiểu Viễn, chuyện này cho dù ông ta muốn lo lắng cũng không có cách nào. Tiểu Viễn, con định làm thế nào? Bố già Lưu Hải Dân hỏi, vừa rồi khí thế mà con trai mình bộc lộ ra, ngay cả ông là bố cũng cảm thấy sợ hãi, không biết từ bao giờ con trai mình lại lợi hại như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói, bố, chuyện này chắc chắn là do đơn vị thi công cắt xén nguyên vật liệu. Lợi dụng bố không phải người trong nghề không hiểu. Cho nên, chỉ cần tìm được đơn vị thi công này là được. Lưu Hải Dân nghe vậy, lập tức nói, đi, bố đi cùng con, tìm đám rùa đen này. Lưu Tiểu Viễn nói, bố chỉ cần nói cho con biết công ty của đội thi công này ở đâu là được, con tự đi một mình, bố ở nhà đợi tin của con là được. Lần đi này chắc chắn không tránh khỏi phải động thủ, Lưu Tiểu Viễn không muốn để bố của mình đi theo. Đến lúc đó để bố nhìn thấy mình ra tay đánh người, dù sao đây cũng không phải là chuyện tốt. Chương 925, đưa ra lời giải thích 1. Theo địa chỉ mà bố đưa, Lưu Tiểu Viễn đến công ty phụ trách thi công đường bộ lúc trước, công ty này nằm ở thị trấn bên cạnh, tự xưng là một tập đoàn niêm yết, có các công ty con ở khắp nơi, có thể nói là rất mạnh. Đi vào công ty của họ, Lễ Tân rất nhiệt tình, hỏi Lưu Tiểu Viễn đến làm gì? Có phải đến để đàm phán kinh doanh không? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đến tìm sếp của các anh, sếp của các anh có ở không? Lễ Tân vừa nghe Lưu Tiểu Viễn đến tìm sếp của mình, lập tức cho rằng Lưu Tiểu Viễn đến để đàm phán kinh doanh, lập tức nói có, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau, một người đàn ông đi tới, dẫn Lưu Tiểu Viễn đi gặp sếp của họ. Đi vào văn phòng của sếp, sếp liền hỏi, vị tiên sinh này, có phải có chuyện gì không? Công ty chúng tôi tuyệt đối hùng mạnh, là một tập đoàn niêm yết. Có các công ty con trên khắp cả nước, đã trải nhựa bao nhiêu cây em đường, ước tính có thể vòng quanh trái đất mấy vòng rồi. Vừa ngồi xuống, ông chủ công ty này đã bắt đầu thổi phồng, nói công ty của mình lợi hại như thế nào. Lưu Tiểu Viễn nghe xong lời anh ta, hỏi, ông chủ, ông nói xong chưa? Ông chủ gật đầu nói xong rồi, xin hỏi anh có gì không hiểu có thể hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, ông chủ, ông còn nhớ một thời gian trước công ty các ông đã nhận thầu một con đường xi măng không dài của một ngôi làng, dẫn đến rừng cây thông không? Ông còn nhớ không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, ông chủ này lập tức nhớ ra, chuyện này dù sao cũng không lâu, cho dù người ta hay quên, cũng không dễ quên như vậy. Sắc mặt ông chủ lập tức thay đổi, ông ta biết chất lượng thi công của công ty mình, như loại công trình đường ngắn đó, càng là công trình đậu phụ, vì để kiếm tiền, không còn cách nào khác, cắt xén nguyên vật liệu là điều không thể tránh khỏi. Anh đến để phá dôi à? Ông chủ mặt lạnh nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, tôi không đến để phá dối, tôi đến để đòi công lý. Ông chủ buông chân bắt chéo xuống, đứng dậy khỏi ghế ông chủ, hỏi, công lý. Anh bạn, anh muốn đòi công lý gì? Anh nói cho tôi biết đi. Thấy ông chủ ra vẻ vênh váo như một tên ngốc, Lưu Tiểu Viễn biết rằng đối phương sẽ không dễ dàng hợp tác với mình. Nhưng trước lễ hậu binh vẫn rất cần thiết, Lưu Tiểu Viễn cười nói, ông đã nhận thầu đường bộ của chúng tôi nhưng đường xi măng mới được bao lâu, đã bị nứt, chất lượng quá kém, vì vậy, xin ông hãy cho tôi một lời giải thích. Ông chủ trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, đập bàn một cái, quát, anh bạn, anh tưởng anh là ai? Cho anh một lời giải thích, anh là cái thá gì? Chất lượng đường chúng tôi làm tuyệt đối không có vấn đề gì, ai biết được có phải xe tải lớn của các người chở quá tải không nên mới làm mặt đường bị nứt. Đường xi măng dẫn đến rừng cây thông nhiều nhất cũng chỉ có một số xe ô tô nhỏ, làm sao có thể chở quá tải được. Huống hồ, cho dù có xe tải lớn chở quá tải, tại sao đường xi măng trước đây làm không bị nứt, riêng đường xi măng mới trải lại thì bị nứt, đây là lý do gì? Ông chủ, nghe ý ông là muốn trốn tránh trách nhiệm à? Lưu Tiểu Viễn nhìn ông chủ hỏi. Ông chủ lại đập bàn một cái, nói, anh bạn, đừng vu khống người khác, không phải vấn đề chất lượng của chúng tôi. Chúng tôi đương nhiên không có trách nhiệm, anh bạn, nếu anh còn ở đây làm loạn, đừng trách tôi không khách sáo. Lưu Tiểu Viễn thấy ông chủ thực sự không muốn chịu trách nhiệm, lập tức nổi giận, đồ khốn, ông làm ăn vô trách nhiệm như vậy, muốn trốn tránh trách nhiệm, vậy cái nồi đen này để bố tôi gánh à. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, đi đến trước mặt ông chủ. Ông chủ thấy Lưu Tiểu Viễn có vẻ không tốt lành, vội vàng hỏi, anh bạn, anh muốn làm gì? Tôi hỏi anh muốn làm gì? Tôi muốn đánh ông, vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn đã đấm một cú vào mặt ông chủ, lập tức đấm cho tên này chảy máu mũi. Ông chủ đau đớn, dùng tay che mũi, tức giận nói, anh dám đánh tôi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đánh ông thì sao, ông còn làm gì được tôi, có bản lĩnh thì trả đũa đi. Đối phó với một tên gà mờ như ông chủ này, Lưu Tiểu Viễn chỉ cần một tay là có thể giải quyết, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không coi tên này ra gì. Nói xong. Lưu Tiểu Viễn đá một cú, đá thẳng ông chủ ngã xuống đất, khiến ông ta đau đớn kêu thảm. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt ông chủ, kéo ông ta dậy, hỏi, tôi hỏi ông lần nữa, đoạn đường ông làm ở làng tôi, ông định giải quyết thế nào? Nói nhanh, người đàn ông bị khí thế của Lưu Tiểu Viễn dọa sợ, nói, anh bạn, có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói chứ? Lưu Tiểu Viễn hung dữ nói, đừng nói nhiều lời vô nghĩa với tôi. Tôi chỉ hỏi ông định giải quyết chuyện này thế nào, nếu ông không cho tôi một câu trả lời hợp lý, tôi sẽ cho ông biết tay tôi lợi hại thế nào. Ông chủ vội vàng nói, chuyện này dễ giải quyết, đoạn đường xi măng đó của các anh, chúng tôi sẽ lập tức làm lại cho các anh, lập tức làm lại, anh bạn, anh thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn nói, cũng tạm được nhưng bây giờ ông phải lập tức về làng với tôi, nói với dân làng chuyện các người cắt xén nguyên vật liệu. Ông chủ nói, không cần thiết như vậy chứ, dù sao chúng tôi cũng sẽ làm lại đoạn đường xi măng đó cho anh. Mẹ kiếp, nếu ông còn nói nhảm, có tin không tôi cho mặt ông nở hoa. Lưu Tiểu Viễn giơ nắm đấm lên đe dọa. Chương 926, đưa ra lời giải thích 2. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, ông chủ sợ hãi rụt cổ lại, vội vàng nói, anh bạn, theo lời anh nói.